Chương 3601, trao đổi Tô Dịch, 1, như thế nào, lấy tính mạng một trấn thủ sứ của thiên quan thứ bảy các ngươi để trao đổi còn chưa đủ sao? Ngân Khiếu Thiên cười lạnh, thôi được, hôm nay bổn tọa liền bất chấp mọi giá, để các ngươi không thể không chủ động lấy tính mạng tên nhóc rác rưởi kia đi làm giao dịch. Nói xong, hắn phất tay áo bào một cái. Ao một rồi lại một ngọn đèn lồng xương trắng hiện ra, chừng hơn 10 cái. Trong mỗi một cái đèn lồng xương trắng đều nhốt một bóng người, có nam có nữ, kết cục đều giống với Vệ Trọng, bị trói ở trong đèn lồng, như kẻ tù tội. Mà khi thấy rõ các bóng người kia trong đèn lồng xương trắng, nhất thời dẫn phát chấn động ở trên thiên quan thứ bảy. Đó là Mông Vân lão tổ phái ta. Một vị tiên vương kinh hô, vẻ mặt kích động, lão nhân gia còn sống. Một vị tiên vương khác run rẩy cả người, hoàn toàn thất thố, lẩm bẩm. Ta nhìn thấy, trưởng giáo đời trước của Thượng Tiêu Kiếm môn ta cũng còn sống. Giao Nhi. Là nàng sao? Ta đã biết nàng chưa chết. Một vị tiên vương áo bào đen kêu to, hốc mắt đỏ lên, giọng cũng trở nên khàn khàn. Hắn nhìn thấy bóng người một nữ tử trong một cái đèn lồng xương trắng, chính là đạo lữ ngày xưa của hắn Lận Giao Tiên Quân. Các tiên vương kia lục tục nhận ra bóng người trong đèn lồng xương trắng, ai cũng kích động đến thất thố. Vừa vui mừng, vừa phẫn hận. Buồn vui đang xen. Mà trên dưới thiên quan thứ bảy đã tràn đầy tiếng ồ lên, xôn xao không thôi. Bởi vì các cường giả trở thành tù binh của dị vực ma tộc, trừ một bộ phận tiên quân, còn có mấy vị tiên vương. Mấy vị tiên vương đó ở trước kia, từng cùng trấn thủ sứ Vệ Trọng trấn thủ thiên quan thứ bảy nhiều năm, ai cũng uy danh truyền xa. Ở lúc trước, mọi người đều cho rằng, bọn họ đều đã sớm mất đi. Nhưng bây giờ mọi người mới biết, bọn họ còn sống. Chẳng qua, lại đều sớm trở thành tù nhân của dị vực ma tộc. Hôm nay nếu không phải bởi vì Tô Dịch, mọi người sợ là còn đều chẳng hay biết gì, không biết chân tướng tàn khốc này. Bổn tọa lấy 13 tù binh này, đi đổi tính mạng thằng nhóc rác rưởi Vũ Cảnh kia, như thế nào? Nơi xa, Ngân Khiếu Thiên giọng điệu lạnh lùng mở miệng, tiếng ồ lên ồn ào ở toàn trường im bặt, một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Ánh mắt mọi người vô ý thức đều nhìn về phía các đại nhân vật kia trên vân khung tiên đài. Vẻ mặt các đại nhân vật kia đều liên tục thay đổi. Tương Vân phu nhân không chút do dự nói, tuyệt không thể đổi. Hôm nay, Tô đạo hữu xuất chiến, ngàn cơn sóng dữ cho trận doanh tiên giới chúng ta, lập chiến công thế gian hiếm có. Mọi người đều nhìn, nếu không có Tô đạo hữu, tiên ma sinh tử lôi hôm nay, trận doanh tiên giới chúng ta nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Nói xong, ánh mắt nàng kiên định, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc, dưới tình huống bực này, lại lấy tính mạng Tô đạo hữu đi trao đổi, không khỏi quá mức làm người ta thất vọng đau khổ, về sau thiên hạ tiên giới này, còn nhìn chúng ta như thế nào? Về sau cường giả thế gian này, ai còn muốn đến thiên quan thứ bảy giết địch? Một đoạn lời khẳng khái dõng dạc, đưa tới rất nhiều người của thiên quan thứ bảy cộng hưởng. Một tiên vương tóc bạc áo bào xám nhíu mày nói, Tương Vân phu nhân, chúng ta sao có thể không rõ đạo lý này? Nhưng ngươi cũng thấy rồi, hơn 10 vị đồng đạo của chúng ta, đều đã trở thành tù binh, sống chết chỉ ở một ý niệm của chúng ta. Sao có thể không đi nghĩ cách cứu viện? Một vị tiên vương khác mặt đạo bào càng thêm trực tiếp, cắn răng nói, theo ý ta, trao đổi như vậy, đáng giá, Thẩm huynh, theo ta thấy, dùng tính mạng một Vũ Cảnh tiên nhân, để đổi tính mạng 3 vị tiên vương cùng 10 vị tiên quân, có lãi. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải cứu Giao Nhi trở về. Các tiên vương kia lục tục bày tỏ thái độ. Mà nghe được lời nói của bọn họ, toàn trường ồ lên, không ai không kinh động. Đây là tính vứt bỏ Tô Dịch, đi đổi con tin. Rất nhiều người trong lòng rét lạnh, cảm thấy một đợt ngột ngạt cùng phẫn nộ. Tương Vân phu nhân càng tức giận đến mức cả người phát run, các ngươi. Các ngươi không khỏi cũng quá ích kỷ cùng vô sĩ. Chuyện này, ta tuyệt không đáp ứng. Nhưng tiên vương ủng hộ nàng, chỉ ít ỏi một người. Tiên vương khác ở đây đều rõ ràng đã ngầm đồng ý, có thể dùng tính mạng Tô Dịch đi tiến hành giao dịch. Các tiên vương này, việc không liên quan mình liền treo lên cao cao, một khi liên lụy đến mình, vậy mà lại trở nên ích kỷ cùng vô sĩ như vậy, Dư Sanh cũng lạnh cả người, chỉ cảm thấy gương mặt các tiên vương kia, vậy mà lại xấu xí như thế. Mà Bùi Hồng Cảnh mang tất cả cái này đều nhìn vào mắt, sớm đã tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, lồng ngực cũng sắp nổ tung rồi. Trong lòng cũng có một sự bi thương nói không nên lời. Bọn họ dựa vào cái gì lấy tính mạng Tô đạo hữu đi giao dịch? Lại có tư cách gì làm như vậy? Càng miễn bàn, hôm nay nếu không phải Tô đạo hữu, trận doanh tiên giới ở trong tiên ma sinh tử lôi sớm đã thất bại thảm hại, Bùi Hồng Cảnh hận đến mức nghiến sắp gãy răng, đang muốn nói cái gì? Tô Dịch ở bên đã lạnh nhạt nói, không cần tranh luận với bọn họ, cứ xem lựa chọn cuối cùng của bọn họ. Vẻ mặt hắn bình thản như cũ, chỉ có một đôi mắt thâm thúy kia trở nên băng giá mà lạnh nhạt, không chút cảm xúc dao động. Chương 3602, trao đổi Tô Dịch, 2, nói thì buồn cười, từ đầu đến cuối, các tiên vương kia ở lúc tỏ thái độ, hoàn toàn coi hắn là một người có thể tùy ý xử trí, chưa từng để ý tới, cũng chưa từng cân nhắc bất cứ cảm thụ nào của hắn. Trực tiếp muốn biến hắn thành con tin, đi tiến hành trao đổi. Nơi xa, Ngân Khiếu Thiên cùng các ma vương kia nhìn tất cả cái này, đều không khỏi cười lạnh, một bộ tư thái xem náo nhiệt. Nhân cơ hội này, Ngân Khiếu Thiên lại lạnh lùng liếc Tô Dịch một cái, tựa như muốn nói, tiểu tử ngươi hôm nay nhất định chạy trời không khỏi nắng, Tô Dịch không để ý tới. Hắn một tay để sau lưng, một tay cầm bầu rượu, lẳng lặng nhìn trên vân khung tiên đài, nhìn cử chỉ cùng lời nói trò hề của các tiên vương kia lộ ra. Trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch vẫn luôn trầm mặc, vẻ mặt liên tục thay đổi, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Mà tiên vương khác, thì tranh cãi túi bụi với Tương Vân Phu Nhân. Chỉ thiếu ra tay, nguyên nhân chính là, Tương Vân Phu Nhân thái độ kiên quyết, căn bản không đáp ứng việc này, hơn nữa nói nếu dám làm như thế, nàng nhất định sẽ không đứng nhìn. Điều này làm các tiên vương kia đều buồn bực, mắng Tương Vân Phu Nhân ngoan cố, không hiểu đại thế. Thấy tất cả cái này, khiến rất nhiều người xem cuộc chiến ở Thiên Quang thứ bảy đều càng thêm cảm thấy bi thương cùng lạnh lòng. Thẩm Thanh Thạch, vì sao còn chưa tỏ thái độ? Ngân Khiếu Thiên quát to, chẳng lẽ điều kiện như vậy còn chưa đủ sao? Thôi được, bổn tọa liền thêm một cây đuốc nữa. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, một đoạn xương trắng nhỏ bé lấp lánh hiện ra. Âm. Trên xương trắng kia nở rộ ra đế uy khủng bố, kinh thiên động địa, thổi quét thập phương. Một cái chớp mắt này, ngay cả kết giới phòng ngự bao trùm ở ngoài Thiên Quang thứ bảy cũng như bị kinh động, sinh ra dao động kịch liệt, vô số quy tắc trật tự tiên đạo quay cuồng không ngớt. Trận doanh tiên giới, tiếng tranh chấp, tiếng xôn xao im bặt mà dừng lại. Mọi người đều dừng động tác trong tay, kinh hãi nhìn một màn này. Đó là một uy năng khủng bố thuộc về tồn tại cấp ma đế. Hả? Khí tức khối xương này sao có thể quen thuộc như thế? Chẳng lẽ là bản mạng cốt Ngân Thiên Sóc, lão già kia tế luyện? Tô Dịch nhíu mày. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, một đoạn xương trắng kia trong tay Ngân Khiếu Thiên, bên trong ẩn chứa một luồng dấu ấn lực lượng của nhân vật cấp ma đế. Mà một luồng khí tức đó, thì khiến Tô Dịch cảm thấy rất quen thuộc, lập tức nhớ tới, một nhân vật cấp ma đế của Ngân Nguyệt ma tộc từng thảm bại ở dưới tay vương dạ thời điểm kiếp trước, Ngân Thiên Sóc. Âm âm. Thiên địa rung rẩy dữ dội. Thập phương đều chấn động. Khí tức một khối xương trắng kia tràn ngập ra quá mức khủng bố, cũng khiến tất cả mọi người của trận doanh tiên giới đều lâm vào sợ hãi. Bảo vật này, chính là một khối bản mạng cốt tổ tiên tộc ta Thiên Sóc Ma Đế tự tay tế luyện, bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn vô thượng. Ngân Khiếu Thiên ánh mắt cuồng nhiệt, lời nói vang dội, các ngươi chính là tiên vương, hẳn đều rõ, nếu ta toàn lực vận dụng bảo vật này, đủ có thể phá vỡ ra một vết nứt trên kết giới phòng ngự kia. Cùng ma vương khác, giết vào Thiên Quang thứ bảy các ngươi. Một đoạn lời, khiến tất cả mọi người trận doanh tiên giới cứng đờ toàn thân, đồng loạt biến sắc, sáu vị ma vương cùng nhau liên thủ, lực phá hoại cỡ đó khủng bố thế nào? Một khi chuyện như vậy xảy ra, căn bản không cần hoài nghi, toàn bộ Vạn Tinh Thành chắc chắn lâm vào trong gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Quả thật, Thiên Quang thứ bảy có nhiều vị tiên vương tọa trấn. Nhưng thần tiên đánh nhau, rùi mũi chết, những người tu vi yếu ớt kia, nhất định tính mạng khó giữ được, toàn trường tĩnh mịch, vô luận là các tiên vương kia, hay là những người xem cuộc chiến, đều cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Bây giờ, tới các ngươi làm ra lựa chọn rồi. Ngân Khiếu Thiên mặt không biểu cảm mở miệng. Hắn một tay nâng khối bản mạng cốt ma đế kia, bên cạnh là năm vị ma vương khác, chỉ đội hình cỡ đó, đã khiến người ta áp lực gấp bội. Ta cảm thấy... Các tiên vương tiền bối kia nói rất đúng, nếu giao ra Tô Dịch, có thể đổi lấy những con tin kia, trái lại cũng là một lựa chọn không tồi. Một người xem cuộc chiến rung giọng nói. Không sai, dùng tính mạng một người, đổi tính mạng một đám tù binh, còn có thể tránh cho thiên quan thứ bảy gặp họa lớn ngập trời, rõ ràng lợi lớn hơn hại. Đúng ra nên như thế. Ta cũng cho rằng đây là cách làm sáng suốt nhất. Mong rằng trấn thủ sứ đại nhân quyết đoán. Lập tức, những người xem cuộc chiến kia ùn ùn mở miệng, tỏ thái độ ủng hộ quyết định của các tiên vương kia. Một màn này, Hoang Đường cùng buồn cười nói không nên lời, khiến Bùi Hồng Cảnh cùng Tương Vân phu nhân đều không khỏi tức quá mà cười, cảm thấy bi thương nói không nên lời. Lúc trước, những người xem cuộc chiến còn đang oán giận, tỏ rõ bất bình cho Tô Dịch. Nhưng chớp mắt, khi xuất hiện nguy cơ đủ để uy hiếp đến tính mạng bọn họ ai cũng biến thành cỏ đầu tường, không chút do dự mang bán Tô Dịch. Tô Dịch nhíu nhíu mày, một cái uy hiếp đến từ dị vực ma tộc mà thôi, đã khiến các cường giả kia của thiên quan thứ bảy ai cũng cảm thấy bất an, khiếp đảm sợ chiến, đáng buồn làm sao? Thiên quan thứ bảy vì sao sẽ biến thành như vậy? Trong lòng Tô Dịch sớm có đáp án. Chương 3603, mời Tô Đạo Hữu đi chết. Một, chợt, một tiếng cười to bi thương vang lên, ha ha ha, Tô Đạo Hữu, thấy chưa, đây là thiên quan thứ bảy ngươi liều mạng vì nó. Nói chuyện, là Chương Lâm, lúc trước, hắn từng từ chối xuất chiến, không muốn rơi đầu đổ máu vì chúng sinh tiên giới, cho rằng bọn họ không xứng. Mà lúc này, hắn vẻ mặt đầy bi phẫn, dáng vẻ như điên cuồng, cười to khàn cả giọng, ta sớm nói, thiên quan thứ bảy này đã sớm nát triệt để rồi, căn bản không đáng chúng ta đi liều mạng vì nó, ở trước kia, trên dưới vạn tinh thành động lòng, nào từng sợ dị vực ma tộc, mọi người đói ăn thịt ma tộc, khát uống máu kẻ thù. Khẳng khái chịu chết cũng tranh nhau lên trước, chỉ sợ chậm hơn người ta một bước. Nhưng bây giờ, trong vạn tinh thành này, khắp nơi là loại nhát gan, khắp nơi là người nhu nhược vì lợi riêng, Chương Lâm vẻ mặt đầy chăm chọc, rống to, bọn họ chỉ biết lấy tính mạng chúng ta đi đánh cược, bọn họ chỉ cần gặp được kẻ thù, liền lập tức biến thành loại nhu nhược, hận không thể vẫy đuôi quỳ xuống đất đầu hàng. Tự như lúc này, Tô Đạo Hữu ngươi vì thiên quan thứ bảy lập chiến công hiển hách. Nhưng bọn họ lại coi ngươi là quân cờ có thể vứt bỏ cùng giao dịch. Ha ha ha, đáng buồn, thật sự đáng buồn, tiếng cười như điên cuồng kia, tràn ngập chăm chọc cùng bi ai, quanh quẩn ở trên dưới thiên quan thứ bảy. Rất nhiều người vẻ mặt mất tự nhiên, xấu hổ cúi đầu. Cũng có rất nhiều người thẹn quá hóa giận. Các tiên vương kia đều toàn thân không thoải mái, sắc mặt âm trầm. Bóp! Một tiếng tát thanh thúy chói tai vang lên. Một tiên vương tóc bạc áo bào xám ra tay, vung một cái tát lên trên mặt Chương Lâm, đánh cho người sau trực tiếp bay ngược đi, quay cuồng dưới đất, mặt đầy máu, không bò dậy được nữa. Ngươi một tên tiên quân mà thôi, lại ở lúc này mê hoặc lòng người, phỉ báng tất cả mọi người trên dưới thiên quan thứ bảy, quả thực tìm chết. Tiên vương tóc bạc áo bào xám kia ánh mắt lạnh lùng, cái gì gọi là đại cục? Cái gì gọi là lợi hại? Chúng ta so với ngươi càng rõ ràng hơn. Còn dám nói bừa một chữ, ta nhất định giết ngươi. Dùng để răn đe. Thanh âm lạnh khốc, vang vọng thiên địa, Chương Lâm ngã ngồi trong vũng máu, tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời cười to, lão tử không sợ chết, đã muốn mắng, thì thống thống khoái khoái mắng. Tiên vương tóc bạc áo bào xám kia không chút do dự ra tay, muốn giết Chương Lâm, nhưng lại bị Tương Vân phu nhân ngăn trở. Như thế nào, chẳng lẽ hắn đã nói sai sao? Sắc mặt Tương Vân phu nhân lạnh như băng, động cái là muốn giết người, ngọ tranh càng ngươi uy phong thật lớn nha. Tương Vân, ngươi càng quấy như thế nữa, đừng trách chúng ta không khách khí, tiên vương bị gọi là ngọ tranh càng trầm giọng khiển trách. Tiên vương khác cũng ánh mắt không tốt, lạnh lùng nhìn Tương Vân phu nhân. Mắt thấy một hồi tranh chấp sắp trình diễn, trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch trước sau trầm mặt rốt cuộc mở miệng. Đủ rồi. Thẩm Thanh Thạch vẻ mặt uy nghiêm, một câu nói. Bao trùm tiếng tất cả mọi người ở đây, sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Bùi Hồng Cảnh, nói, Bùi huynh, thái độ tất cả mọi người trên dưới thiên quan thứ bảy, ngươi đều thấy rồi, mà hôm nay, Thái Thượng trưởng lão Thanh Nhai thư viện các ngươi tương tự cũng bị quản chế bởi địch, ngươi lại là ý kiến gì? Bùi Hồng Cảnh lạnh lùng nói, Thẩm Thanh Thạch ngươi đây là muốn thỏa hiệp, Thẩm Thanh Thạch nhíu mày, nói, thân là cường giả trận doanh tiên giới, tự nhiên nên lấy đại cục làm trọng, có đôi khi... Cũng không thể không đành lòng đau đớn làm ra một ít lấy hay bỏ. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn quét toàn trường, cuối cùng nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô Đạo Hữu, ngươi thiên tư nghịch thiên, tài tình trác tuyệt, có đại trí tuệ, đại khí phách, ở dưới thế cục trước mắt, ta hy vọng ngươi có thể tất cả mọi người của thiên quan thứ bảy, ủy khuất bản thân một phen, như thế, có thể đổi về cho tiên giới chúng ta tính mạng một đám đồng đạo rơi vào tay kẻ địch, cũng có thể khiến thiên quan thứ bảy chúng ta tránh cho một hồi xung đột đổ máu không cần thiết. Vẻ mặt hắn càng thêm trang trọng nghiêm túc, nói, còn hy vọng, Tô đạo hữu có thể chủ động làm ra lấy hay bỏ, vì chúng ta thiên quan thứ bảy. Chịu chết. Dứt lời, Thẩm Thanh Thạch hướng về Tô Dịch Hành một lễ thật sâu, vẻ mặt mang theo sự xấu hổ. Lời nói cùng cử chỉ đường hoàng kia, khiến Bùi Hồng Cảnh cùng Tương Vân phu nhân tức giận đến mức sắp nổ phổi, tay chân lạnh toát, trái tim cũng chìm vào đáy vực, cảm thấy hoang đường trước nay chưa từng có. Đặc biệt phẫn nộ. Mà các tiên vương kia thì tinh thần rung lên, đồng loạt hướng về Tô Dịch Hành lễ. Vì thiên quan thứ bảy, mời Tô đạo hữu chịu chết. Mời Tô đạo hữu chịu chết. Mời Tô đạo hữu chịu chết. Từng thanh âm quanh quẩn trên dưới thiên quan thứ bảy, trong những người xem cuộc chiến kia cũng có rất nhiều người ùn ùn kêu lên. Chương Lâm ngã ngồi trong vũng máu như điên cuồng cười to lên, nhìn xem bộ dáng xấu xí đó của bọn hắn. Ha ha ha ha. Nhưng không có ai để ý tới hắn. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía một mình Tô Dịch. Trận doanh dị vực ma tộc bên kia, nhân vật ma vương bọn Ngân Khiếu Thiên đều không khỏi cười lên. Thằng nhãi rác rưởi, chưa nghe thấy sao, bọn hắn đều đang mời ngươi chịu chết, nghe xem, đây chính là tiếng lòng trên dưới trận doanh tiên giới đó. Ngân Khiếu Thiên cười không kiên nể gì. Chương 3604, mời Tô đạo hữu đi chết. 2. Tô Dịch tùy tay thu hồi hồ lô rượu, dương mắt nhìn Thẩm Thanh Thạch cùng các tiên vương bảo mình chịu chết kia, nói, các ngươi. Khiến ta rất thất vọng. Giọng điệu bình thản, không có cảm xúc dao động, Tô đạo hữu, chúng ta cũng là cân nhắc cho đại cục, nghĩ cho tính mạng tất cả mọi người thiên quan thứ bảy, nếu khiến ngươi vì thế phẫn nộ, chúng ta hướng ngươi xin lỗi. Ngọ tranh càng tóc bạc áo bào xám thở dài, nhưng người nếu chỉ lo mình, mà không suy xét mọi người, vậy cũng đừng trách chúng ta tự mình ra tay. Một đoạn lời, nói rất uyển chuyển, nhưng ý thứ lại rất trắng ra, đó là ngươi nếu thể diện, thì ngoan ngoãn cúi đầu thỏa hiệp, ngươi nếu không thể diện, bọn họ các tiên vương này liền giúp ngươi thể diện. Bá. Tương Vân phu nhân dẫn theo Dư Sanh cùng nhau lướt qua thiên quan thứ bảy, ngay lập tức tới trước mặt Tô Dịch. Ta đã nói, chuyện này, ta không đáp ứng. Tương Vân phu nhân giọng điệu kiên quyết. Các ngươi muốn lấy Tô đạo hữu tiến hành trao đổi, qua Tương Vân ta một cửa này trước, sắc mặt Thẩm Thanh Thạch trầm xuống, khiển trách, Tương Vân phu nhân, theo quy củ của thiên quan thứ bảy, tất cả công việc đối chọi với dị vực ma tộc, đều do ta định đoạt, bây giờ, mệnh lệnh ngươi lập tức lui. Nếu không, nhất định chém không tha. Không khí lạnh lẽo, áp lực nặng nề. Tương Vân phu nhân đang muốn nói cái gì? Tô Dịch đã xua tay nói, đạo hữu tạm ở một bên xem kịch là được. Ta tối qua đã từng nói với Bùi đạo hữu, sai lầm của thiên quan thứ bảy này, phải tiến hành sửa đúng, những người đặt cược sai lầm lớn kia, cũng phải tiến hành thanh toán. Mà bây giờ, ánh mắt Tô Dịch đảo qua tất cả mọi người ở đây, ta đã đại khái nhìn ra, rốt cuộc ai nên vì thế trả giá đắt, vậy thì nhân cơ hội này, cùng nhau làm ra cái kết thúc là được. Mọi người ngẩn ngơ, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Một tên vũ cảnh tiên nhân, muốn đấu với tất cả mọi người trên dưới thiên quan thứ bảy. Điên rồi à. Các tiên vương kia cũng không phải vật bài trí, càng xa không phải các nhân vật cấp ma hầu kia có thể so sánh. Thanh toán. Ha ha ha, tiểu tử này, khẩu khí cũng không nhỏ. Nơi xa, Ngân Khiếu Thiên vẫn luôn xem náo nhiệt không khỏi cười to lên. Trong mắt hắn, Tô Dịch đã như con thú nhốt trong lồng, dê con đợi làm thịt. Các ngươi cũng đi không nổi. Tô Dịch liếc Ngân Khiếu Thiên một cái, nghiêm túc nói. Ngân Khiếu Thiên nheo mắt, đột nhiên phát hiện, cho dù đến lúc này, người trẻ tuổi vũ cảnh này vẫn trấn định như cũ, tỏ ra cực kỳ khác thường. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Thạch, quát to, Thẩm Thanh Thạch, mau mau bắt giữ kẻ này, bổn tọa lập tức làm giao dịch với ngươi, nếu không, trì hoãn thời gian nữa, qua mỗi 10 chớp mắt thời gian, ta liền giết một tù binh. Thẩm Thanh Thạch cùng các tiên vương kia đều biến sắc, khi ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dịch. Đã mang theo sát khí không chút nào che giấu. Ta xem ai dám. Tương Vân phu nhân cùng Bùi Hồng Cảnh đồng loạt che ở trước người Tô Dịch. Ở thiên quan thứ bảy này, ta là chúa tể, hai người các ngươi không nghe mệnh lệnh, cố chấp mất khôn, vậy đừng trách bổn tọa không khách khí. Thẩm Thanh Thạch hừ lạnh một tiếng, sải bước tới bên ngoài vân khung tiên đài, Hắn từ trong tay áo bào lấy ra một khối trận bàn loang lỗ cổ xưa, sau đó toàn lực thúc dục. Âm. Trận bàn sáng lên, sinh ra tiếng ầm ầm kỳ dị, trong mảng thiên địa này, vô số lực lượng tiên đạo quy tắc buông xuống, đồng loạt hội tụ ở quanh bóng người Thẩm Thanh Thạch, làm nền hắn trực tiếp giống như quân vương thay trời hành đạo. Lực lượng tiên đạo quy tắc của Ngự Thiên Đạo Bi. Trong lòng Bùi Hồng Cảnh và Tương Vân Phu Nhân trầm xuống, đây là lực lượng đại đạo quy tắc chỉ có trấn thủ sứ thiên quan thứ bảy mới có thể nắm giữ, như nắm giữ chu thiên trật tự, khủng bố vô cùng. Chỉ có đế quân đặt chân đỉnh tiên đạo mới có thể đối kháng với nó. Dưới đế quân, đều vô lực chống lại. Âm âm. Thẩm Thanh Thạch đã ra tay. Lực lượng tiên đạo quy tắc tràn ngập khí tức chí cao vô thượng kia hóa thành hai lồng giam quy tắc thật lớn, hướng về Bùi Hồng Cảnh cùng Tương Vân Phu Nhân trấn áp xuống. Một cái chớp mắt này, hai người cứng đờ cả người, lực lượng đại đạo toàn thân không nghe sai bảo, thế mà hoàn toàn bị giam cầm áp chế, không thể vận dụng mảy may. Tuy từng sớm biết lực lượng chu thiên quy tắc tiên giới đáng sợ, nhưng khi thật sự đối mặt, vẫn như cũ khiến hai vị tiên vương sợ hãi. Cái này giống như đang đối kháng với bầu trời tiên giới, đâu có thể nào là đối thủ. Không chút do dự, bọn họ muốn dẫn theo Tô Dịch, Dư Sanh né tránh. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, để ta tới đi. Khi thanh âm vang lên, chỉ thấy bóng người Tô Dịch lao lên không trung, bàn tay phải nặng một cái pháp ấn phong cách cổ xưa kỳ dị, kéo một cái ở trên không. Phá! Trực tiếp giống như ngôn xuất pháp tùy, hai lồng giam do tiên đạo quy tắc biến thành. Còn ở giữa không trung đã ầm ầm tán loạn, hóa thành vô số mưa ánh sáng quy tắc, quay về trong chu hư thiên đạo. Bùi Hồng Cảnh, Tương Vân Phu Nhân đều chấn kinh, ngẩn ra ở đó, Thẩm Thanh Thạch cùng các tiên vương kia, cùng với đám người trận doanh tiên giới cũng đều giật mình, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Một tên vũ cảnh tiên nhân mà thôi, tùy tùy tiện tiện phá lực lượng tiên đạo quy tắc. Chương 3605, huyết tẩy cùng thanh toán, một. Mọi người đều có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị, đều thiếu chút nữa ngây dại. Cổ quái. Nơi xa, Ngân Khiếu Thiên cùng các ma vương kia đều không khỏi chấn kinh. Trong năm tháng quá khứ, dị vực ma tộc bọn họ không biết từng đến thiên quan thứ bảy chinh chiến bao nhiêu lần, vô cùng rõ lực lượng tiên đạo quy tắc bao phủ ở trên dưới thiên quan thứ bảy là khủng bố cỡ nào. Chỉ có nhân vật cấp ma đế mới có thể lay động. Nhưng ai cũng không ngờ, một vũ cảnh tiên nhân lại ở trong nháy mắt đã phá đi tiên đạo quy tắc cỡ đó. Cái này quả thực không thể tưởng tượng, kinh thế hải tục. Điều này sao có thể? Thẩm Thanh Thạch nhíu mày, không chút do dự, ra tay lần nữa. Âm, hắn thúc dục trận bàn đồng xanh kia, dẫn dắt quy tắc trật tự tiên đạo đầy trời, hóa thành một tấm lưới lớn che cả bầu trời, hướng về Tô Dịch bao phủ. Quy năng tiên đạo quy tắc chói mắt khủng bố kia quả thực như chúa tể trời xanh bệnh tấm lưới thiên đạo. Khiến các tiên vương kia xa xa nhìn, cũng có cảm giác hít thở không thông. Lại thấy Tô Dịch cười lạnh một tiếng, phất tay áo bào. Âm. Tấm lưới lớn kia chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hào quang quy tắc. Quả thực như tờ giấy. Sao có thể như vậy, Thẩm Thanh Thạch kinh sợ. Các tiên vương kia đều không khỏi kinh ngạc, đúng vậy, sao có thể như vậy. Đó là chu thiên quy tắc đủ để ngăn cản dị vực ma tộc ở ngoài thiên quan thứ bảy. Là lực lượng thiên đạo chỉ có đế quân mới có thể chống lại. Sao có thể bị vũ cảnh tiên nhân dễ dàng hóa giải? Mọi người cảm giác đầu cũng không đủ dùng. Sư huynh an tâm một chút chớ nóng, ta đi bắt giữ hắn. Một tiên vương mặc đạo bào không nhịn được, tự mình ra tay, Na Di không gian, lao đi chém giết Tô Dịch, Mạc Ngạo Uyên. Tiên vương Diệu Cảnh Sơ Kỳ, cũng đến từ Vân Cơ Tiên Phủ, chính là sư đệ của Thẩm Thanh Thạch. Tương tự cũng là một trong các phụ tá đắc lực của Thẩm Thanh Thạch. Hắn tóc bạc mặt hồng hào, đạo bào căng phồng, một thân khí tức tiên vương cảnh rập trời rập đất, tỏ ra vô cùng cường thế đáng sợ. Đổi làm tiên quân khác, đừng nói phản kháng, căn bản ngay cả uy áp cỡ đó cũng không chịu nổi, sẽ trong thời gian ngắn bị hoàn toàn áp chế, không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, Tô Dịch cảm nhận được áp lực đập vào mặt, kích thích da thịt quanh thân hắn căng lên, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn không chần chờ, trong con ngươi lóe lên sự sắc bén, tay áo bào căng phồng, quát khẽ một tiếng, trấn. Trong thiên địa, vô số chu hư trật tự quy tắc buông xuống, hóa thành một cái đỉnh lớn dày nặng như núi, trấn áp xuống. Đáng chết, hắn sao có thể nắm giữ, Mạc Ngạo Uyên đột nhiên biến sắc, thét chói tai thất thanh, xoay người bỏ chạy, Nhưng đã không còn kịp, theo một cái đỉnh lớn kia trấn áp xuống, toàn bộ tu vi tiên vương cảnh kia của hắn đều bị hoàn toàn áp chế, cả người ầm một tiếng đập xuống đất, in ra một chữ đại. Toàn trường kinh hãi. Vốn Mạc Ngạo Uyên ra tay, ý đồ dùng thực lực tiên vương cảnh hoàn toàn trấn áp Tô Dịch. Nhưng ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch một vũ cảnh tiên nhân như vậy, thế mà có thể nắm giữ chu thiên quy tắc do Ngự Thiên Đạo Bi diễn hóa. Không có khả năng, trong năm tháng từ xưa đến nay, chỉ có ai nắm giữ Ngự Thiên Trận Bàn mới có thể ngự dụng chu thiên quy tắc, hắn. Hắn làm như thế nào? Thẩm Thanh Thạch biến sắc. Các tiên vương kia trong lòng cũng đều phát lạnh. Vốn ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch như một quân cờ có thể bỏ qua, căn bản không cần để ý, nắm quyền sanh sát trong tay, hoàn toàn do bọn họ định đoạt. Nhưng bây giờ, bọn họ phát hiện không ổn. Keng, Tô Dịch bấm tay bắn ra, một cái đỉnh lớn kia nhất thời nở rộ lực lượng quy tắc chói mắt, thế mà nghiền nát thân thể Mạc Ngạo Uyên từng tấc một, thần hồn cũng hóa thành bột phấn. Một vị tiên vương, cứ như vậy hồn phi phách tán. Mọi người dựng cả lông tóc lên, kinh hãi muốn chết. Một vị tiên vương, cứ như vậy bị giết rồi. Đôi mắt Tô Dịch thâm thúy lạnh lẽo, nhìn về phía đám người Thẩm Thanh Thạch trên vân khung tiên đài. Ở thiên quan thứ bảy này, ta mới là chúa tể duy nhất, lúc tiếng khẽ nói lạnh nhạt bình tĩnh vang lên, bóng người Tô Dịch lao vút lên, tới dưới bầu trời nơi đó. Hắn áo bào xanh căng phồng, tay phải chỉ trời, năm ngón tay nặng ra một cái pháp ấn kỳ dị cổ sơ. Lâm. Âm, trung ương vạn tinh thành, tấm Ngự Thiên Đạo Bi cổ xưa kia, giống như bị triệu hồi, từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh. Sau đó, trên bia đạo, có thần quang lấp lánh dựng lên ngút trời, toàn bộ bầu trời, nhất thời chợt hiện ra vô số lực lượng chu hư quy tắc, mãnh liệt như sóng thần biển động, chói mắt như ánh mặt trời. Mà bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch, thì đắm chìm trong trật tự quy tắc chu hư như vô tận kia, ngạo nghễ như thần, cao ngạo như chúa tể thiên đạo. Sao có thể như vậy? Hắn có thể nắm giữ chu hư quy tắc. Ông trời! Trên dưới thiên quan thứ bảy, mọi người đều biến sắc hẳn, trong lòng thấp thỏm lo âu. Thiên uy mênh mông cuồn cuộn, bao trùm trên tiên giới, ở trước mặt thiên uy huy hoàng kia, cho dù ngươi là tiên vương kinh thiên động địa, hay phàm phu tục tử hèn mọn nhỏ bé, đều không khác gì cỏ rác. Mà lúc này, Tô Dịch sừng sững dưới bầu trời, lấy tu vi vũ cảnh, thay trời hành đạo, như thiên uy hóa thân. Chương 3606, huyết tẩy cùng thanh toán, 2. Trách không được Tô đạo hữu không sợ hãi, thì ra, đây mới là con bài chưa lật thật sự của hắn, Bùi Hồng Cảnh và Tương Vân phu nhân đều không khỏi phấn chấn hẳn lên, trong lòng lo âu, ngột ngạt cùng bi thương bị quét sạch. Mà một màn cỡ đó, tiên vương bọn Ngân Khiếu Thiên nhìn mà đều trợn mắt há hốc mồm. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, một tên vũ cảnh tiên nhân mà thôi, lại có thể ngự dụng chu thiên quy tắc của tiên giới. Chịu kích thích nhất, không ai hơn Thẩm Thanh Thạch. Hắn giận dữ râu tóc dựng đứng, lớn tiếng thét dài, khốn kiếp, ta mới là trấn thủ sứ của thiên quan thứ bảy, lực lượng chu thiên quy tắc, sao có thể do ngươi đánh cắp? Quỳ xuống cho ta. Âm. Hắn toàn lực thúc giục trận bàn đồng xanh trong tay, ý đồ một lần nữa đoạt lại sự khống chế đối với chu thiên quy tắc. Cũng xấu hổ hơn là, trận bàn đồng xanh lúc tầm thường sai khiến thuận lợi như cánh tay, giờ phút này lại mất đi hiệu lực, chu thiên quy tắc bao phủ bầu trời kia. Lại chưa có lấy một chút phản ứng. Mọi người, ngươi muốn thử chút nữa hay không? Tô Dịch giọng điệu tùy ý hỏi. Khuôn mặt Thẩm Thanh Thạch đỏ lên, xấu hổ giận dữ mà khó chịu. Tô Dịch khẽ lắc đầu, giống như ngươi mặc hàng như vậy, có thể trở thành trấn thủ sứ, thực làm người ta khinh bỉ, quỳ xuống trước đi. Hắn lật lòng bàn tay. Âm âm. Chu thiên quy tắc thùy như thác nước buông xuống, mênh mông cuồn cuộn. Ngươi dám? Thẩm Thanh Thạch kêu to, nhưng hắn căn bản không dám cứng rắn đối kháng, thi triển toàn bộ tu vi tiên vương, toàn lực né tránh. Nhưng bóng người hắn còn ở nửa đường, một mảng lực lượng trật tự quy tắc quét đến, như sợi roi thiên đạo, hung hăng quật ở trên người hắn. Âm. Thẩm Thanh Thạch da tróc thịt bông, thân thể thiếu chút nữa bị quật nát, máu tươi bắn tung tóe, cả người giống như diều đứt dây, đập ở trên mặt đất, ngay sau đó. Một lồng giam trật tự quy tắc biến thành trấn áp xuống, giam cầm cả người hắn ở đó. Đường đường một vị tiên vương, nhưng đối mặt chu thiên quy tắc kia, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có sức phản kháng. Không. Mau thả ta chính là trấn thủ sứ, ngươi ra tay đối với ta, đó là tuyên chiến đối với toàn bộ tiên giới. Sẽ bị coi là phản đồ của tiên giới xử tử. Thẩm Thanh Thạch kinh hoảng kêu to. Hắn tóc tai bù xù, cả người đầy máu, trực tiếp giống như con thú bị nhốt trong lồng. Mà phải biết rằng, trước đó, hắn còn uy nghiêm như chúa tể, hạ lệnh muốn mời Tô Dịch chịu chết. Nhưng nháy mắt mà thôi, hắn đã trở thành tù nhân. Một màn này, kích thích các tiên vương ở đây tất cả đều hoảng, lưng phát lạnh, thấp thỏm lo âu. Tô đạo hữu, có gì từ từ nói. Một vị tiên vương trầm giọng quát to, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ người thân đau kẻ thù sướng, vô duyên vô cớ khiến dị vực ma tộc xem trò cười của trận doanh tiên giới chúng ta, đáng giá sao? Tô Dịch thản nhiên nói, đáng giá. Ầm, tay phải hắn chém ra như lưỡi kiếm. Một đạo kiếm khí do chu thiên quy tắc ngưng tụ thành ầm ầm chém xuống. Vị tiên vương kia sợ mất vía, toàn lực phản kháng. Nhưng chung quy giống bọ ngựa đấu xe, nháy mắt đã bị kiếm khí mênh mông kia đánh giết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Kế sau Mạc Ngạo Uyên, lại có một vị tiên vương ngã xuống. Mọi người trên dưới thiên quan thứ bảy đều sắp sụp đổ rồi, khóc không ra nước mắt. Nếu sớm biết Tô Dịch đáng sợ như thế, ai dám kêu gào lấy tính mạng hắn, đi tiến hành giao dịch với trận doanh dị vực ma tộc. Một vị tiên vương rung giọng mở miệng, Tô Dịch, chúng ta biết sai rồi, còn xin niệm ở trên phần chúng ta trấn thủ thiên quan thứ bảy nhiều năm, cho chúng ta một cơ hội thay đổi triệt để. Về sau, chúng ta nhất định lấy công chuộc tội, sửa lại sai lầm trước đây, Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, không, các ngươi phải chết, chỉ có như thế, mới xứng đáng với các anh linh chết trận ở thiên quan thứ bảy trong năm tháng quá khứ. Mới có thể khiến thiên quan thứ bảy về sau trời yên biển lặng. Nói xong, hắn nghiêm mặt, nói, bây giờ, ta lấy danh nghĩa một tán tu của tiên giới, mời ngươi chịu chết. Âm. Hắn nâng tay nhấn một cái. Trời đất trung chuyển, một luồng tiên đạo trật tự quy tắc như cây thương thẩm phán, bỗng dưng lóe lên, từ ngực vị tiên vương kia xỏ xuyên qua. Âm, thân thể vị tiên vương kia chia năm xẻ bảy, đổ máu trời xanh. Quá bá đạo, một đòn trí mạng. Chính như nhận biết chúng sinh tiên giới cùng có, ở trước mặt chu thiên quy tắc của chính đại thiên quan, chỉ có đế quân đặt chân đỉnh tiên đạo, mới có thể chống lại. Dưới đế quân, hữu tử vô sinh. Đến đây, đã liên tục có ba vị tiên vương mất mạng, trong thiên địa cũng đổ mưa máu giàn giụa, có đạo âm bi ai đang quanh quẩn. Đó là dị tượng sau khi tiên vương ngã xuống mới có thể dẫn phát. Tiên vương ngã, thiên địa bi, nhưng Tô Dịch tuyệt không bi ai, hắn sớm nghẹn đầy một bụng hỏa khí, tức giận cùng thất vọng. Hôm nay, hắn ngăn cơn sóng dữ, liên trảm 14 vị ma hầu của dị vực ma tộc, đủ khiến trận doanh tiên giới ở trong lần tiên ma sinh tử lôi này vững vàng thắng lợi. Nhưng đổi lấy, lại là kết cục bị vứt bỏ, bị bán đứng. Vì cái gọi là đổi tù binh, vì tránh cho cái gọi là xung đột tanh máu kia, căn bản mặc kệ hắn là bằng lòng hay không, liền lệnh cưỡng chế bảo hắn tự đi chịu chết. Cái này buồn cười cỡ nào, đáng buồn làm sao? Chương 3607, kẻ yếu cũng không thể thông cảm. Một, từ khi nào, thiên quan thứ bảy vậy mà cũng đã lưu lạc đến mức không chịu được như thế. Căn bản không cần nghĩ, hôm nay, nếu đổi là người khác, sợ là sớm bị đám người Thẩm Thanh Thạch coi là đồ bỏ đi tiến hành giao dịch, thỏa hiệp với dị vực ma tộc. Lại nghĩ đến, cảnh tượng chướng khí mù mịt, lộn xộn hỗn loạn kia trong vạn tinh thành, suy nghĩ một chút đoạn lời điên cuồng bi ai đó của tiên quân Chương Lâm, Tô Dịch liền hận đến nghiến răng. Hôm nay, phải tiến hành thanh toán đối với thiên quan thứ bảy. Vô luận ai tới, đều không ngăn được. Mà lúc này, còn có một tiên vương cần bị thanh toán. Vù. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nam tử tóc bạc áo bào xám kia. Ngọ tranh càng. Lúc trước, chính là người này tát Chương Lâm một cái tát, cũng chính là hắn đề nghị đầu tiên, muốn coi Tô Dịch là đồ bỏ, tiến hành giao dịch. Mà khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, Ngọ tranh càng sớm bị dọa cả người toát mồ hôi lạnh chợt hét lớn, Tô Dịch, ta chính là trưởng lão thần hỏa giáo, ngươi nếu giết ta, nhất định không được chết tử tế. Thần hỏa giáo. Đó là một trong ba đại ma môn, quái vật lớn có thể xưng đầu sỏ. Chỉ dựa vào cái bản hiệu này, liền đủ để chấn nhiếp đại đa số thế lực cùng cường giả ở tiên giới, nhưng Ngọ tranh càng không biết là, trước đó không lâu ở trong di tích Vĩnh Dạ Học Cung, Tô Dịch đã từng giết một đám tiên quân thần hỏa giáo, đâu có thể nào để ý chút uy hiếp này. Bây giờ, cũng mời ngươi chịu chết. Tô Dịch lạnh nhạt lên tiếng. như chúa tể trên trời hạ đạt ý chỉ. Ngọ Tranh càng kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Hơn nữa hắn đủ ác đối với mình, không tiếc tự tổn hại tu vi, trực tiếp thi triển một môn bí thuật cấm kỵ tiến hành bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, bóng người Ngọ Tranh càng hung hăng đánh lên một bức tường nối tiếp trời đất, bức tường kia do Chu Thiên Quy tắc biến thành, không thể phá vỡ. Dưới phát va chạm này, dù là Ngọ Tranh càng có được tu vi tiên vương, vẫn đau tới mức trước mắt biến thành màu đen, mắt nổ đom đóm, bóng người cũng lảo đảo một cái. Còn chưa chờ đứng vững, ầm một tiếng, một bức tường nối tiếp trời đất kia chợt hóa thành trật tự lôi đình như thác nước, đánh giết xuống. Trong tích tắc, thân thể Ngọ Tranh càng vỡ nát tan rã, hình thần câu diệt. Trước khi chết, phát ra tiếng gào rống không cam lòng rung trời. Đến đây, các tiên vương lúc trước cùng Thẩm Thanh Thạch kêu gào bảo Tô Dịch chịu chết, đều bị thanh toán, đền tội ngay tại chỗ. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ cường giả trên dưới thiên quan thứ bảy, đều bị dọa đến mức dại ra ở đó. Bốn vị tiên vương, lục tục bị giết, cái này nếu truyền tới thiên hạ tiên giới, nhất định sẽ dẫn phát sóng gió ngập trời, nhấc lên một hồi chấn động không thể đoán trước. Giết hay lắm, cho dù tu vi cao nữa, thân phận tôn quý nữa, nhưng nếu đặt cược sai lầm lớn, cũng phải tiến hành thanh toán, không thể dễ dàng bỏ qua. Bùi Hồng Cảnh trầm giọng nói. Hắn tâm tình kích động, chỉ cảm thấy sảng khoái đầm đìa, lòng dạ khoan khoái. Không tồi, nếu giữ lại tính mạng hắn, làm sao đối mặt với các tổ tiên trong năm tháng quá khứ từng chết trận ở đây, Tương Vân phu nhân rất tán đồng. Nàng rung động bởi thủ đoạn thiết huyết của Tô Dịch, cũng vì thế cảm thấy kích động, phấn chấn. Thiên quan thứ bảy này tàn ô nạp cấu, chướng khí mù mịt, sớm nên tiến hành một hồi thanh toán triệt để hoàn toàn oanh oanh liệt liệt. Ẩn chứa những điều xấu xa, dơ bẩn tiên vương lại như thế nào? Đáng giết liền giết ngay. Chỉ có như thế, mới có thể gột rửa càn khôn, uy hiếp bọn đạo chích. Tô Dịch, ngươi xong rồi, ngươi giết bốn vị tiên vương, tiên giới về sau, tuyệt đối không có chỗ cho ngươi dung thân. Trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch bị trấn áp ở trong lòng giam lớn tiếng gào rống. Bốn vị tiên vương kia đều có lai lịch, đều có một thế lực lớn đứng sau lưng. Trước mắt, Tô Dịch động đao đối với bọn họ, cũng không khác gì động thủ trên đầu Thái Tuế. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn tính xử quyết Thẩm Thanh Thạch cuối cùng. Về phần bây giờ, thanh toán vừa mới bắt đầu mà thôi, phải tiến hành đến cùng. Còn chưa chờ Tô Dịch ra tay. Trên tường thành thiên quan thứ bảy, một nam tử áo bào ngọc lớn tiếng nói, Tô Dịch, thứ ta cả gan, hỏi ngươi một câu, ngươi giết bốn vị tiên vương của thiên quan thứ bảy chúng ta, càng nhốt trấn thủ sứ, có khác gì giúp kẻ địch? Ngươi lại có từng nghĩ, về sau thiên quan thứ bảy này nguyên khí tổn thương nặng nề, ai tới tọa trấn ngăn địch hay không? Thanh âm khẳng khái, tiến hành chất vấn đối với Tô Dịch. Tô Dịch lạnh lùng nói, thiên quan thứ bảy thà rằng chỉ còn lại có một tướng thủ thành có cốt khí, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại những kẻ khốn kiếp hướng kẻ địch thỏa hiệp. Dừng một chút, hắn nói, nếu ta nhớ không lầm, lúc trước ngươi cũng từng lớn tiếng tỏ thái độ, kêu gào bảo ta đi chịu chết, đúng không? Nam tử áo bào ngọc biến sắc hẳn. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, một mảng kiếm khí bỗng dưng lóe lên, chém giết hắn ngay tại chỗ. Một phế vật không có cốt khí, còn chất vấn ta chuyện trấn thủ thiên quan thứ bảy, buồn cười cỡ nào. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người ở đây, lúc trước, ta nhìn rất rõ, trong các ngươi, có không ít kẻ nhu nhược giống hắn. Lập tức, toàn trường tràn đầy bối rối. Chương 3608, kẻ yếu cũng không thể thông cảm. 2. Cường giả vừa rồi từng lớn tiếng ồn ào, kêu gào bảo Tô Dịch chịu chết, tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run bần bật, hoàn toàn không ngờ, ở sau khi tiến hành thanh toán đối với các tiên vương kia, Tô Dịch sẽ chỉ đầu mâu về phía bọn họ. Cũng có người phẫn nộ, lớn tiếng nói, Tô Đại Nhân, chúng ta đều là một ít tiểu nhân vật, cái gọi là pháp bất trách chúng, nhất thời hồ đồ mới phạm một sai lầm nho nhỏ, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Pháp luật không trách phạt số đông. Ví dụ như cả làng giết người thì không thể xử tù cả làng được, pháp bất trách chúng. Tô Dịch bật cười, phạm sai lầm, là có thể tùy tiện bỏ qua, tiểu nhân vật thì có thể muốn làm gì thì làm. Hắn nói từng chữ một, ta bình sinh hận nhất, chính là các ngươi lũ ti tiện vô sĩ này, thấy gió ngã tay chèo, thay đổi thất thường, châm ngòi thổi gió, bỏ đá xuống giếng. Nếu để các ngươi còn sống rời khỏi, thiên quan thứ bảy nhất định không thể an bình. Thanh âm như kiếm ngân cửu thiên. Khi còn đang quanh quẩn, Tô Dịch trực tiếp triển khai một hồi tàn sát. Âm âm, trên bầu trời, trật tự quy tắc như con rắn bạc múa mây, từng đạo buông xuống, như thanh đao trời phạt. Trên tường thành Thiên Quan thứ bảy, mấy trăm hơn 1000 cường giả ngay lập tức bị giết hại ngay tại chỗ, thân thể tan vỡ, hồn phi phách tán. Máu tươi mang tường thành cổ xưa nguy nga kia cũng tưới thành màu đỏ tươi. Tiếng thét chói tai hoảng sợ bất lực vang lên không dứt bên tai. Toàn trường một mảng đại loạn, nhưng cẩn thận quan sát không khó phát hiện, đại đa số cường giả may mắn thoát nạn, chưa gặp trừng phạt. Không phải lạm sát, mà là Tô đạo hữu sớm đã phân chia, tiến hành huyết tẩy đối với những kẻ ti tiện trước đó từng đổ thêm dầu vào lửa kia. Bùi Hồng Cảnh nhẹ nhàng nói. Hắn tuy là một vị tiên vương nho đạo của Thanh Nhai Thư Viện, nhưng không phải là hạng người cổ hủ. Rất rõ ràng ở dưới thế cục cỡ này, Tô Dịch chỉ có triệt để tiến hành một hồi thanh toán hoàn toàn, mới có thể thật sự khoét đi tai họa ngầm của Thiên Quan thứ bảy. Bệnh nặng cần dùng thuốc mạnh. Ai nói tu vi yếu, thì có thể được tha thứ. Người yếu người có lý. Trò cười. Càng miễn bàn so sánh với chúng sinh tiên giới, các cường giả này tu vi yếu nữa, cũng là nhân vật đặt chân con đường tiên đạo, đủ khiến vô số tu sĩ thế gian phải ngước nhìn. Trên vân khung tiên đài còn có hai vị tiên vương còn sống, còn có rất nhiều tiên quân tham dự tiên ma sinh tử lôi, vẫn chưa bị Tô Dịch thanh toán. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ giống với Tương Vân phu nhân, lúc trước từng tỏ thái độ phản đối coi Tô Dịch như đồ bỏ tiến hành giao dịch. Mà lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch như thiên thần, tiến hành thanh toán đối với các cường giả tiên giới ở đây, trong lòng cũng quay cuồng không thôi. Chương Lâm ngã ngồi ở đó ngơ ngác nhìn tất cả cái này, không điên nữa. Không cười điên cuồng nữa, chỉ có trong hốc mắt đột nhiên có hai hàng lệ nóng chảy xuống. Sớm nên như vậy. Thiên Quan thứ bảy này, chỉ có bị huyết tẩy một lần hoàn toàn, khoét đi khối u ác tính này, nghiền nát những tai họa kia, quét sạch bọn đạo chích kia, mới có cơ hội niết bàn trọng sinh. Ha ha, thấy chưa, trận doanh tiên giới bọn hắn đang tự giết lẫn nhau. Nơi xa, Ngân Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời cười to, giết hay lắm, giết thống khoái. Tô Dịch. Ngươi nếu mang tất cả mọi người trên dưới Thiên Quan thứ bảy giết sạch sẽ, bổn tọa có lẽ sẽ tha ngươi một mạng, cho ngươi một cái cơ hội làm chó cho Ngân Nguyệt ma tộc ta. Thanh âm ù ù vang vọng trong thiên địa. Các ma vương kia đều cười lên. Ngay cả bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ cường thế mà thiết huyết tiến hành thanh toán đối với cường giả trận doanh tiên giới, hơn nữa còn một hơi giết nhiều nhân vật tiên đạo như vậy, nhưng càng là như thế, càng làm bọn hắn thoải mái. Ước gì Tô Dịch giết càng nhiều người hơn. Thiên Quan thứ bảy, mưa máu gió tanh, tràn đầy cảnh tượng luyện ngục. Tô Dịch xuống tay không lưu tình, lạnh khốc mà lạnh nhạt. Để dẹp yên bên ngoài cần yên bên trong trước. Hôm nay, hắn muốn mượn máu tươi này, chính danh cho Thiên Quan thứ bảy. Chỉ có như thế, về sau mới có hạng người cùng chung chí hướng chịu ở đây chiến đấu hăng hái đẫm máu, mở ra thái bình vạn thế cho tiên giới. Mà một phen tác phong bá đạo thiết huyết này của hắn, khiến nhân vật ma vương bọn Ngân Khiếu Thiên đều không hiểu sao cảm thấy trong lòng rét lạnh một phen, dần dần không cười nổi nữa. Một cái vũ cảnh tiên nhân, lại có được thoải mái tàn sát ma hầu nghịch thiên chiến lực. Cũng là vũ cảnh tiên nhân này, lại có thể nắm giữ chu thiên quy tắc của Thiên Quan thứ bảy, giết tiên vương, chém bọn đạo chích, huyết tẩy ngay tại chỗ. Là địch với nhân vật như vậy, mặc cho ai có thể không kinh, tiên giới này. Có loại nhân vật này tồn tại, với chúng ta mà nói, đã không khác gì họa lớn trong lòng. Có ma vương nói nhỏ, nghĩ một chút, hắn mới tu vi vũ cảnh mà thôi, về sau nếu để hắn đặt chân đỉnh tiên đạo còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong lời nói đã biểu lộ không bỏ sót. Ngân Khiếu Thiên và ma vương khác trong lòng đều sợ run, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tu vi vũ cảnh, liền có thể quét ngang cường giả cấp ma hầu của linh vực bọn họ. Nếu đặt chân đỉnh tiên đạo, sợ là cũng có thể thoải mái giết chết các ma đế linh vực bọn họ. Chương 3609, kẻ yếu cũng không thể thông cảm. 3. Đáng sợ nhất là, kẻ này đủ ác, thủ đoạn thiết huyết, sát phạt quyết đoán, nếu để hắn sống sót, ta cũng hoài nghi, hắn sẽ trở thành vương giả thứ hai hay không? Một vị ma vương giọng ngưng trọng. Vương giả, bọn người Ngân Khiếu Thiên đều không khỏi biến sắc, ai có thể không biết đầu sỏ tiên đạo như tuyệt thế bạo quân kia. Từng mang cho thiên hạ linh vực bọn họ vô số máu tanh cùng tử vong. Trong năm tháng từ xưa đến nay, căn bản là tìm không ra một ai, có thể giống vương dạ làm thiên hạ linh vực bọn họ kiên kỵ cùng thù hận như vậy. Loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không xảy ra, không quá trăm năm, chiến tranh tiên ma nhất định sẽ toàn diện bùng nổ, đến lúc đó, đại quân linh vực chúng ta sẽ công hãm chính đại thiên quan, giết vào tiên giới lần nữa. Hoàn toàn trở thành chúa tể tiên giới 49 châu. Ngân Khiếu Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta không tin, ở trong thời gian không đến trăm năm này, một người trẻ tuổi tu vi vũ cảnh, có thể đặt chân đỉnh tiên đạo. Chúng ta cũng không có khả năng cho hắn cơ hội cuộc khởi. Mọi người gật gật đầu, đã biết chỗ khủng bố của Tô Dịch này, kế tiếp bọn họ tự sẽ vận dụng các loại thủ đoạn, triệt để giết chết hắn. Trong năm tháng trước đây, bọn họ cũng không phải chưa từng làm chuyện tương tự. Nói không khoa trương, phàm là nhân vật ở toàn bộ tiên giới được coi là tuyệt thế yêu nghiệt, đều sớm đã vào danh sách tất sát của linh vực ma tộc bọn họ. Hơn nữa, ở trong năm tháng quá khứ, bọn họ từng phái thích khách lẻn vào tiên giới, từng thành công ám sát rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt có được đại khí vận, đại trí tuệ. Đáng tiếc tâm huyết chúng ta ở trong năm tháng quá khứ trút xuống ở trên thiên quan thứ bảy này. Trải qua một trận chiến hôm nay, sợ là sẽ hoàn toàn bị hủy. Ngân Khiếu Thiên thở dài. Đoạn lời này, nói khó hiểu. Nhưng các ma vương ở đây lại nghe hiểu, trong lòng ai cũng cảm thấy rất khó chịu, đâu chỉ là những tâm huyết đó bị hủy. Tiên ma sinh tử lôi một lần này, bọn họ cũng thua cả ván, ngay cả Ngân Bắc Vũ cũng bị giết hại. Mà tất cả cái này, đều nhờ Tô Dịch kia ban tặng. Đi thôi. Ngân Khiếu Thiên hứng thú trả rời. Hắn đã nhìn ra, hôm nay không thể diệt Tô Dịch nữa, quyết định rút lui. Nhưng lúc này, trong thiên địa đột nhiên nổi lên một đợt gợn sóng, bóng người Tô Dịch bay tới. Ta từng nói, các ngươi hôm nay một tên cũng không đi được. Hắn giọng điệu lạnh nhạt, đi tới ngoại thiên quan thứ bảy, cũng vượt qua một đạo kết giới phòng ngự kia. Đám người Ngân Khiếu Thiên nhìn nhau, trên khuôn mặt đều dâng lên sát khí lạnh lạnh. Vượt qua kết giới chu thiên quy tắc biến thành kia, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Ngân Khiếu Thiên ngoài cười nhưng trong không cười. Bóng người hắn dịch chuyển, lặng yên chặn ở trên đường lui của Tô Dịch, làm nhân vật cấp ma vương, hắn vô cùng rõ, lực lượng kết giới phòng ngự kia chỉ có thể bao trùm 8.000 trượng ngoài thiên quan thứ bảy. Mà Tô Dịch trước mắt đã rời khỏi kết giới phòng ngự đó, mất đi chu thiên quy tắc của tiên giới che chở, quả thực không khác gì tới cửa chịu chết. Chẳng qua, xuất phát từ cẩn thận, Ngân Khiếu Thiên vẫn chưa sơ ý, Tô Dịch thản nhiên nói, quên nói cho các ngươi, chỉ cần thiên quan thứ bảy ở trong tầm nhìn của ta, tiên giới quy tắc trong thiên địa, liền có thể cho ta sử dụng. Đám người Ngân Khiếu Thiên ngẩn ra sau đó đồng loạt biến sắc. Thầm hô không ổn. Rút. Bọn họ xoay người bỏ chạy. Không có tiền đồ. Tô Dịch cười cười, búng vang ngón tay. Ầm, trong thiên địa, vô số trật tự quy tắc chợt xuất hiện, che cả bầu trời, trong nháy mắt liền hóa thành một lạch trời thật lớn, vắt ngang ở phía trước thị huyết hoang nguyên nơi xa. Cũng chặn con đường phía trước đám người Ngân Khiếu Thiên. Cùng lúc đó, dưới đại địa, vô số trật tự quy tắc biến thành kiếm sắc dựng lên ngút trời, trên bầu trời, lực lượng quy tắc như tinh hà ầm ầm buông xuống. Lập tức, đám người Ngân Khiếu Thiên lâm vào trong một hồi sát cục vây khốn. Khai, không chút do dự, Ngân Khiếu Thiên trực tiếp lấy ra một đoạn bản mạng cốt ma đế kia. Ầm. Một luồng uy năng đế đạo kinh khủng chợt xuất hiện, nghiền nát vô số kiếm khí kia, đánh tan hào quang trật tự từ trên trời giáng xuống, cường đại vượt quá tưởng tượng. Một dấu ấn lực lượng ma đế để lại mà thôi, không chịu nổi một đòn. Tô Dịch lại không chút hoang mang, tay phải nhấn ngang trời một cái. Ầm. Trời long đất lở, vạn vật tan vỡ hủy diệt, lực lượng tiên đạo quy tắc cùng bạo, giống như nước thiên hà vỡ đê, lập tức hoàn toàn bao phủ mãn thiên địa đó. Ngân Khiếu Thiên toàn lực thúc giục bản mạng cốt ma để đối kháng với nó. Nhưng chỉ trong giây lát, một đoạn bản mạng cốt ma đế kia liền chia năm xẻ bảy. Đáng chết. Đám người Ngân Khiếu Thiên sợ mất vía, ai cũng như liều mạng, toàn lực vận dụng con bài chưa lật của mình, không chút giữ lại. Nhưng dãy dụ như vậy, lại tỏ ra rất tái nhợt, ở trước mặt tiên giới quy tắc khuynh thiên phúc địa kia, bọn họ như cây bèo bị cuốn vào trong sóng triều ngập trời, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiên giới quy tắc càng quét, giống như sóng gió biển động. Ở thời khắc sống còn này, Ngân Khiếu Thiên trống to khàn cả giọng, Tô Dịch. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn thấy các tù binh kia cũng chết theo sao? Thanh âm truyền khắp thiên địa, chương 3610, giống như thần linh quyền sanh sát trong tay, một, Tô Dịch thản nhiên nói, xem ra, ngươi là thực không hiểu lực lượng chu thiên quy tắc tiên giới này. Nói xong, bàn tay hắn nhấn một cái. Âm. Trong sóng gió biển động kia chợt xuất hiện một luồng lực lượng giam cầm đáng sợ, nhảy mắt hoàn toàn áp chế lực lượng trên thân đám người Ngân Khiếu Thiên. Bây giờ, ngươi giết một người thử xem. Tô Dịch nói, Ngân Khiếu Thiên biến sắc, nói, trên thân các tù binh này đều bị tộc ta hạ cấm chú, ta chết, bọn hắn cũng đừng nghĩ sống được. Tô Dịch cười khẩy, cấm chú. Ngươi nói là Ly Thiên Hồn cấm, hay là Phần Tuyệt Ma cấm? Hoặc là Thiên Cổ Khiên Tâm chú? Ngân Khiếu Thiên kinh hãi, nói, ngươi sao có thể biết bí mật bất truyền của tộc ta? Hắn phát lạnh cả người. Ba loại cấm chú truyền thừa kia, dù là ở trong Ngân Nguyệt Ma tộc bọn họ, cũng chỉ có đại nhân vật Ma Vương trở lên mới biết, nhưng Tô Dịch lại một lời nói toạc ra. Ta không chỉ biết, còn có thuật phá giải. Tô Dịch thuận miệng nói. Ngân Khiếu Thiên lại cười to lên khàn cả giọng, đáng tiếc, ngươi dù có thuật phá giải, cũng đã không cứu được bọn họ. Tô Dịch nhíu mày, không chần chờ nữa, trực tiếp xuống tay độc ác. Âm. Lực lượng quy tắc tiên giới bùng nổ, trong chớp mắt mà thôi, sáu vị ma vương bọn Ngân Khiếu Thiên cùng hai vị nhân vật ma hầu khác, đều bị nghiền nát thân thể, đánh tan thần hồn. Đi đời nhà ma, kết cục, không khác gì các tiên vương bị trấn áp chém giết kia. Đến đây, một mũi đội ngũ dị vực ma tộc lần này đến thiên quan thứ bảy, toàn quân bị diệt, không có một ai chạy thoát. Khi xa xa từ trên thiên quan thứ bảy thấy một màn như vậy, mọi người dại ra ở đó. Rung động không nói nên lời. Lúc trước, Tô Dịch triển khai thanh toán vô tình đối với trận doanh tiên giới, giết tới mức máu chảy thành sông. Trong nháy mắt, hắn lại lao ra khỏi thiên quan thứ bảy, một mình chiến đấu khắp nơi ngoài thiên quan, cười nói giết địch trong giây lát, một hơi tiêu diệt bọn địch. Trong thiên địa tràn đầy cảnh tượng tàn phá điêu linh, khói cháy khét tràn ngập, máu tanh đậm đặc giống như sương mù tràn ngập trong không trung. Mà trên dưới thiên quan thứ bảy đã lặng ngắt như tờ, tràn đầy im lặng. Ở trong tầm nhìn của mọi người, người trẻ tuổi áo bào xanh kia đã không khác gì thần linh trên trời, không gì không làm được. Tô Dịch lấy tay chọc một cái, từ trong phế tích chiến trường kia chọc lấy một ngọc bội luyện chế bằng xương thú. Mở ra ngọc bội, mười mấy cái đèn lồng xương trắng hiện ra. Trong đó, nhốt mười mấy đại nhân vật tiên đạo trở thành tù binh kia, giống thái thượng trưởng lão Thanh Nhai thư viện vệ trọng, ở ngay trong đó. Lúc trước, Ngân Khiếu Thiên đã từng lấy những tù binh này, ý đồ làm giao dịch với trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch. Nhưng khi Tô Dịch đánh giá một chút, tâm tình trở nên trầm trọng, các tù binh này nhìn như còn sống, thực ra căn cơ đại đạo tan vỡ, sinh cơ khô kiệt, đã không thể xoay chuyển được, không có thuốc nào cứu được. Đổi lại mà nói, ngay từ đầu, Ngân Khiếu Thiên chính là đang lừa đám người Thẩm Thanh Thạch, muốn dùng một đám người sắp chết, để tiến hành giao dịch với Thẩm Thanh Thạch. Quả nhiên, lũ ma con này vẫn là giống như trước đây. Căn bản không có khả năng cho tù binh cơ hội sống sót. Ánh mắt Tô Dịch lạnh lẽo, hắn hít sâu một hơi, mở ra những cái đèn lồng xương trắng kia. Nhất thời, mười mấy bóng người thoát vây ra, lại đều ngã xuống đất, ai cũng mạng không còn lâu nữa. Bọn họ vẻ mặt đờ đẫn mà trống rỗng, cho dù được cứu vớt, cũng không có một chút phản ứng nào. Tô Dịch thầm than một tiếng, nói, các vị, sống không bằng chết, đại khái là như vậy. Hắn phất tay áo bào. Một mảng hào quang bay lả tả, đó là lực lượng bỉ ngạn trong luân hồi huyền bí, trong tích tắc, như có một con đường bỉ ngạn mở ở trong u ám xuất hiện, trên đất phủ kín hoa bỉ ngạn, đi thông chỗ sâu trong u ám vô tận. Hào quang rơi xuống, mười mấy bóng người kia được một luồng lực lượng vô hình dẫn độ, dọc theo con đường bỉ ngạn kia, đi về phía trong u ám, thẳng đến cuối cùng, ở lúc bóng người bọn họ sắp biến mất, giống như rốt cuộc tỉnh táo lại, ai cũng lộ ra vẻ mặt như giải thoát. Ung ung hướng về Tô Dịch hành lễ, đa tạ đạo hữu, giúp chúng ta giải thoát ở giữa sinh tử. Đa tạ đạo hữu. Thanh âm còn đang quanh quẩn, những bóng người kia cùng con đường bỉ ngạn đều biến mất, trở về trong một mảng hư vô, hoàn toàn không thấy. Sư bá, đi đường mạnh giỏi. Nơi xa, Bùi Hồng Cảnh lẩm bẩm, vẻ mặt bi thương. Trên dưới thiên quan thứ bảy, mọi người lúc này mới đều ý thức được, lúc trước đám người Thẩm Thanh Thạch đã mắc bẫy dị vực ma tộc. Bởi vì các tù binh kia đã sớm không có thuốc nào cứu được, căn bản không có khả năng sống sót nữa. Khi biết một điểm này, mọi người đều sắc mặt khó xử, trong lòng rất khó chịu. Lúc trước, Thẩm Thanh Thạch cũng chưa làm rõ tình trạng, đã đáp ứng muốn lấy mạng Tô Dịch, đi làm giao dịch với trận doanh dị vực ma tộc, ngu xuẩn cỡ nào. Đột nhiên, trên thị huyết hoang nguyên nơi cực xa bỗng nhiên vang lên một tiếng rít gào, các ngươi chờ đó, mối thù bằng máu hôm nay, linh vực ta ngày khác nhất định hoàn trả gấp trăm lần. Mọi người cả kinh. Dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy hoang nguyên mờ mịt vô ngần, căn bản không thấy được tung tích bất cứ kẻ địch nào. Nhưng ai cũng rõ, lúc trước từng có kẻ địch ẩn nấp ở trên thị huyết hoang nguyên nơi cực xa, thấy mọi thứ xảy ra. Chương 3611, giống như thần linh quyền sanh sát trong tay, 2, Tô Dịch không để ý những thứ này, xoay người quay về thiên quan thứ 7. Thanh toán kết thúc rồi sao? Chưa. Tô Dịch đi thẳng tới trước lồng giam trật tự nhốt Thẩm Thanh Thạch kia. Thẩm Thanh Thạch như bị dọa, giọng dữ tợn nói, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là trấn thủ sứ. Ngươi giết ta, Tô Dịch nâng tay lật một cái. Ầm. Lồng giam kia chợt thu nhỏ lại, hóa thành kích thước một ngọn đèn đồng, bay vào lòng bàn tay Tô Dịch. Mà Thẩm Thanh Thạch vị trấn thủ sứ này, thì bị hoàn toàn trấn áp ở trong đó, hoàn toàn ngất đi. Thu hồi đèn đồng, Tô Dịch tới bên cạnh hai người Bùi Hồng Cảnh, Tương Vân Phu Nhân. Hai vị, tạm theo ta cùng nhau quay về Vạn Tinh Thành, có một số việc, ta cần các ngươi đến làm. Được. Hai vị tiên vương căn bản chưa hỏi, đã đáp ứng. Vạn Tinh Thành. Đi mau, mau. Muộn nửa liền không còn kịp rồi. Một đám cường giả, vẻ mặt kích động hướng về ngoài thành phóng đi. Một trận đại chiến kinh động thế gian kia xảy ra trên tường thành, sớm đã khiến toàn bộ Vạn Tinh Thành chấn động, không biết bao nhiêu người bị kinh hãi, thấp thỏm lo âu. Mà một ít hạng người kiến thức rộng, càng ý thức được không ổn, ngay lập tức thu thập hành lý, tính chạy khỏi Vạn Tinh Thành. Tô Dịch kia thế mà lại nhốt trấn thủ sứ, giết hại bốn vị tiên vương, liên tục giết gần ngàn vị nhân vật tiên đạo, quả thực phát rồ rồi, thanh toán cái rắm chó gì, ta thấy hắn chính là giết đỏ cả mắt rồi. Đang tiến hành trả thù đối với cường giả thiên quan thứ 7. Nói những thứ này làm gì, đi mau. Trên phố lớn ngõ nhỏ trong thành, khắp nơi là cảnh tượng rung chuyển hỗn loạn, rất nhiều cường giả, đều đang hướng về ngoài thành phóng đi. Vạn Tinh Thành trước mắt, sớm đã trở thành mắt bão, trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết, vì tự bảo vệ mình, rất nhiều người không dám lưu lại nữa. Còn chưa đợi mọi người chạy ra khỏi thành, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa vang lên ở trong thành. Chỉ thấy vô số lực lượng trật tự của tiên giới chợt toát ra, hóa thành một kết giới lực lượng thật lớn, giống như vỏ trứng, bao phủ toàn bộ Vạn Tinh Thành trong đó. Đổi lại mà nói, ngay tại một cái chớp mắt này, toàn bộ Vạn Tinh Thành bị hoàn toàn phong cấm lại. Không tốt. Xong rồi. Tô Dịch kia rõ ràng là muốn đóng cửa đánh chó, bắt ba ba trong rọ nha. Phi. Ngươi mới là chó, ngươi mới là ba ba, lão tử không tin. Tô Dịch kia là ác ma làm sát kẻ vô tội, đã chạy không thoát, dứt khoát lưu lại, nói không chừng có thể tận mắt chứng kiến một vở kịch lớn trình diễn. Xem kịch. Không sợ đặt cả tính mạng mình vào. Trong thành, các loại tiếng xôn xao vang lên, mọi người đều hoảng loạn. Mà lúc này, thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên ở mỗi một chỗ trong thành, ta đến tuyên bố ba quy củ. Một, kẻ mê hoặc lòng người, hòa loạn trật tự trong thành. Giết không tha. 2. Hôm nay, ta chỉ thanh toán người đáng giết, không liên lụy kẻ vô tội. 3. Đợi thanh toán chấm dứt, ta tự sẽ để các ngươi rời khỏi. Thanh âm quanh quẩn trong Vạn Tinh Thành, thật lâu không tiêu tan. Mà tâm tình cường giả trong thành lại rất khó bình tĩnh. Ai cũng ý thức được, kế tiếp Vạn Tinh Thành này sẽ có gió tanh mưa máu không thể đoán trước trình diễn. Trấn thủ đại điện. Nơi đây ở nội thành. Thuộc về hành cung các đời trấn thủ sứ của thiên quan thứ 7. Trong một cung điện, Tô Dịch ngồi khoanh chân, hai tay mười ngón nặng ra pháp ấn kỳ dị. Ông! Vô số trật tự quy tắc tiên giới chợt toát ra, như phù văn đang xen lẫn nhau, phát họa ra một màn hào quang tròn trịa. Trong màn hào quang lộ ra cảnh tượng toàn bộ Vạn Tinh Thành. Cảnh tượng trong mỗi một khu vực, phố ngõ, góc, thậm chí phòng tối ở sâu trong lòng đất mỗi một tòa kiến trúc. Đều bày ra không sót một chút nào, bóng dáng cường giả trong thành, cũng theo đó xuất hiện ở trong một màn hào quang kia, đông chừng gần 80 vạn. Những cường giả này đến từ các nơi của tiên giới, chia ra thuộc về thế lực to nhỏ, bối cảnh phức tạp, nếu lần lượt điều tra, nhất định tốn thời gian tốn sức, hơn nữa còn sẽ xuất hiện không ít cá lọc lưới. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cái này không phải việc khó. Chỉ cần lợi dụng chu thiên quy tắc của tiên giới, thì có thể mang tất cả chuyện trong ngoài vạn tinh thành đều hiểu rõ trong lòng. Mà đã muốn tiến hành một cuộc thanh toán triệt để, Tô Dịch tự nhiên phải hoàn toàn diệt trừ tai họa ngầm cùng u ác tính tiềm tàng trong vạn tinh thành. Bây giờ, trong thành đại loạn, rung chuyển bất an, các mối họa tiềm tàng kia tất nhiên sớm bị kinh động, mà đây, chính là thời cơ tuyệt hảo đi săn bọn họ. Tô Dịch thầm nghĩ. Thần thức hắn lao ra, vươn vào trong một màn hào quang kia. Âm, trong vạn tinh thành, các loại thanh âm ồn ào như trời long đất lở ùa vào trong đầu Tô Dịch, trực tiếp giống như nổ tung nồi áp suất. Tiếng nói chuyện với nhau, tiếng bước chân, tiếng xe ngựa. Thanh âm lộn xộn giống như sang núi lật biển hiện ra. Dù là lực lượng thần hồn Tô Dịch mạnh vô cùng, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, bị dòng lũ thanh âm ồn ào náo động mà pha tạp kia chấn động tới mức sọ não phồng lên. Những thanh âm đó, đến từ trong vạn tinh thành. Mỗi một khu vực, mỗi một phố ngõ, mỗi một căn nhà, phàm là chỗ có tu sĩ, thanh âm nơi đó sẽ bị Tô Dịch rõ ràng bắt giữ được. Chương 3612, thanh toán tanh máu oanh oanh liệt liệt, 1, dưới tình huống bực này, bất cứ bí mật nào, cũng sẽ không thể che giấu. Ngoài ra, người và vật trong thành, cũng đều lộ ra ở đáy mắt Tô Dịch. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch bỗng sinh ra một loại cảm giác, mình tự như hóa thân thiên đạo, bình tĩnh quan sát toàn bộ vạn tinh thành, mọi thứ xảy ra trong tòa thành này, đều trốn không thoát pháp nhãn của mình. Chỉ cần mình muốn, tâm niệm chuyển động, liền có thể dễ dàng nắm giữ sự sống chết của cường giả trong thành. Như thần linh quan sát chúng sinh, nắm quyền sanh sát trong tay. Trong một lầu xanh, chủ sự đại nhân, vạn tinh thành này có phải đã không thể nán lại nữa hay không? Một nữ tử váy tím tư sắc quyến rũ kinh sợ bất an nói. Hoảng cái gì, trời còn chưa sập xuống đâu. Một người trung niên áo gấm để râu chữ bác vẻ mặt bình tĩnh nói, chúng ta đã kinh doanh nhiều năm ở vạn tinh thành, đến nay còn chưa từng bị người ta xuyên qua thân phận. Dừng một chút, hắn nói, Tô Dịch kia mới đến, nhìn như hung ác điên cuồng vô cùng, nhưng hắn trừ phi giết tất cả mọi người của vạn tinh thành, nếu không, đừng mơ nhìn thấu gốc gác của chúng ta. Miểu Miểu, ngươi đi thông báo người khác, một đoạn thời gian sắp tới, tất cả đều thành thật ở lại trong mật thất, chưa có mệnh lệnh của ta, không thể tự tiện ra ngoài. Người trung niên áo gấm phân phó. Vâng. Nữ tử váy tím nhận lệnh. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, không ngoài dự liệu, trong thành này quả nhiên có gian tế vô tướng ma tộc ẩn nấp. Ai? Người trung niên áo gấm đột nhiên biến sắc, thanh âm lạnh nhạt đó một lần nữa vang lên, trong thần hồn của ngươi, gieo toái linh ma cấm hay không? Toàn thân người trung niên áo gấm toát mồ hôi lạnh, nói, các hạ là ai, nhận lầm người hay không? Phốc! Một mảng lưỡi kiếm lực lượng tiên đạo quy tắc ngưng tụ bỗng dưng hiện ra, xuyên thủng thân thể người trung niên áo gấm, cắm vào trong thần hồn của hắn, còn chưa đợi một đoạn lưỡi kiếm kia phát uy, trong thần hồn người trung niên áo gấm lại có một luồng lực lượng bí chú quỷ dị bùng nổ, nháy mắt đánh vỡ thần hồn. Lập tức, người trung niên áo gấm này chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Quả nhiên, phàm là gian tế từ dị vực ma tộc lẻn vào thiên quan thứ bảy, trong thần hồn đều sẽ bị hạ cấm chú. Một tiếng than khẽ vang lên. Nữ tử váy tím kia phát ra một tiếng thét chói tai, xoay người bỏ chạy, nhưng trong thời gian ngắn, nàng đã bị một đoạn kiếm trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Rất nhanh, Tô Dịch liền làm rõ, lầu xanh này là một trong các cứ điểm dị vực ma tộc thiết lập ở vạn tinh thành. Gian tế thật sự, chỉ có người trung niên áo gấm kia. Những người khác, đều là phản đồ cống hiến cho người trung niên áo gấm đó. Tô Dịch chưa nương tay, sấm sét chói mắt buông xuống, hủy diệt lầu xanh này, không còn một mảnh ngói nào. Đại nhân, người trong thành đều rõ, chỗ dựa của chúng ta chính là tướng thủ thành, Mục Vận, bên cạnh trấn thủ sứ đại nhân, nếu Tô Dịch kia muốn thanh toán, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trong sòng bạc Thiên Thuận, không khí áp lực nặng nề. Sợ cái gì? Chúng ta lại chưa đắc tội họ Tô đó, hắn còn có thể diệt hết chúng ta hay sao? Âm. Một mảng sấm sét quy tắc trật tự biến thành buông xuống. Sòng bạc Thiên Thuận nhất thời hóa thành một mảng phế tích, cường giả trong sòng bạc đều hóa thành tro bụi. Từng màn tương tự, không ngừng trình diễn ở trong khu vực khác nhau của vạn tinh thành. Mà Tô Dịch giống như thần linh nắm giữ trời phạt, đang tiến hành một hồi thanh toán oanh oanh liệt liệt đó. Không xem không biết. Khi mang tình trạng trong vạn tinh thành đều nhìn hết vào đáy mắt, Tô Dịch mới phát hiện, trong Vạn Tinh Thành hôm nay, so với mình tưởng tượng càng tệ hơn xa xa, có gian tế của dị vực ma tộc, có phản đồ cống hiến cho dị vực ma tộc, có bọn liều mạng cùng hung cực ác, cũng có rất nhiều tà ma ngoại đạo tội lỗi ngập trời. Tàn ô nạp cấu, chướng khí mù mịt. Mà phải biết rằng, đây chính là phòng tuyến phía trước nhất của thiên quan thứ bảy, ở trong năm tháng trước kia, là cửa ải thứ nhất ngăn cản đại quân dị vực ma tộc. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch càng thêm kiên định tâm tư huyết tẩy Vạn Tinh Thành. Trốn ở đây an toàn sao? Yên tâm, địa cung này chỉ có trấn thủ sứ cùng ít ỏi mấy người biết, Tô Dịch kia cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng căn bản không tìm thấy nơi này. Ngoài ra, địa cung này bao trùm 12 tầng cấm trận cấp tiên vương, có 9 đường lui khác đi thông nơi khác nhau trong thành, cho dù bị phát hiện, chúng ta cũng có thể thông dong đào tẩu. Như thế thì tốt. Một đám cường giả nguyên bản vốn ở dưới trướng Thẩm Thanh Thạch, giờ phút này đều trốn ở trong một tòa cung điện dưới lòng đất, đang nói chuyện với nhau. Ngay cả trấn thủ sứ cũng bị bắt giữ, chúng ta. Về sau làm sao bây giờ, đừng lo lắng, Tô Dịch kia giết hại 4 vị tiên vương, tàn sát hơn 1.000 vị cường giả tiên đạo, càng nhốt trấn thủ sứ đại nhân, theo quy củ thiên quan thứ bảy, Tô Dịch đã phạm phải hành vi phạm tội ngập trời, nhất định sẽ bị thiên hạ tiên giới không chứa chấp, coi hắn là phản nghịch, ban xử tử. Cũng đúng, 4 vị tiên vương kia, đều có một thế lực lớn đứng sau lưng, sau khi biết được tin tức, sao có thể tha cho Tô Dịch kia, chương 3613, thanh toán tanh máu oanh oanh liệt liệt, 2, chúng ta à, tạm thời ẩn nhẫn một đoạn thời gian, về sau Tô Dịch hắn, nhất định không được chết tử tế. Nói chuyện với nhau đến đây, mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy hận ý ta. Chợt, một tiếng cười khẽ vang lên, các ngươi nghĩ cũng thật hay. Ai? Mọi người cả kinh biến sắc, lưng lạnh toát. Ngay sau đó, một lồng giam lấp lánh chói mắt xuất hiện, nháy mắt mang các cường giả trốn ở đây cầm tù trấn áp toàn bộ. Một quán rượu, trời thiên quan thứ bảy này. Thay đổi rồi. Chưởng quầy là một ông lão lớn tuổi già nua, yên lặng ngồi ở nơi đó, nhấp một ngụm rượu. Lão già, ngươi nói Tô Dịch kia rốt cuộc là ai? Quán rượu vắng tanh, chỉ có một nam tử áo bào đen hai bên tóc mai hoa râm ngồi ở nơi đó. Ông lão lắc lắc đầu, nói, không rõ, nhưng ta trái lại cảm giác, tác phong làm việc của hắn rất giống với một người. Ai? Vĩnh Dạ Đế Quân, ngón tay bưng chén rượu của nam tử áo bào đen rung lên, rượu trong chén nhất thời nổi lên một vòng gần sóng, vừa vặn như tâm cảnh hắn giờ phút này, bốn bề sóng dậy. Trầm mặc một lát, nam tử áo bào đen nói, hắn nếu thật sự là Vĩnh Dạ Đế Quân, thì tốt rồi, đôi mắt đục ngầu của ông lão nổi lên nét hồi ức, sầu não nói, đúng vậy, từ sau khi Vĩnh Dạ Đế Quân ngã xuống ở trong Vĩnh Dạ chi chiến, tiên giới này liền hoàn toàn rối loạn, lão nhân gia nếu còn, nhìn thấy thiên quan thứ bảy này cảnh tượng không chịu được như thế, còn không biết nên cảm tưởng thế nào. Nam tử áo bào đen uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói, tóm lại, ở thiên quan thứ bảy này sống tạm đến nay, ta hôm nay thoải mái nhất. Cao hứng nhất, cũng thống khoái nhất, nói xong, hắn không khỏi cười lên. Ông lão giật mình, cũng không khỏi nở nụ cười, nói, đúng, từ trên người Tô Dịch kia, ta rốt cuộc thấy được một đường hy vọng chờ đợi đã lâu. Về sau tiên giới này, có hắn người như vậy, nhất định sẽ không bị lũ rác rưởi dị vực ma tộc kia ức hiếp nữa. Nói xong, hắn cũng bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hai người chưa chú ý tới là, bọn họ nói chuyện với nhau. Sớm đã rơi vào trong tai Tô Dịch, thấy hết ở đáy mắt, mà tất cả cái này, khiến trong lòng Tô Dịch cuối cùng cảm thấy một chút vui mừng. Cường giả tương tự, ở trong Vạn Tinh Thành này cũng không thiếu, cũng đủ để chứng minh, Vạn Tinh Thành này còn chưa nát hẳn. Hành động thanh toán của Tô Dịch vẫn đang tiến hành. Mà theo hắn phân phó, Bùi Hồng Cảnh, Tương Vân Phu Nhân đã sớm triển khai hành động, tới các nơi của Vạn Tinh Thành. Phân biệt mang một ít cường giả bị Tô Dịch lợi dụng chu thiên quy tắc trấn áp mang theo trở về, hai vị tiên vương đều rất giật mình, không thể tưởng tượng, Tô Dịch là như thế nào làm được, chỉ có thể phỏng đoán ra, tất nhiên không tách rời quan hệ với tiên giới quy tắc ngự thiên đạo bi phóng ra. Thẳng đến đêm khuya. Màu máu trong Vạn Tinh Thành trở về yên tĩnh. Mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Ban ngày, các nơi của Vạn Tinh Thành liên tiếp trình diễn sát kiếp. Quy tắc trật tự tiên giới càng không ngừng buông xuống. Mỗi một lần, đều sẽ đánh giết một đám cường giả, từng màn bá đạo tanh máu đó, sớm dẫn phát cường giả trong thành chú ý, ai cũng vì thế run như cầy sấy, sợ không lưu ý, sẽ bị lực lượng quy tắc trật tự gạt bỏ. Mà theo giết chóc như vậy ở trong bóng đêm trở về yên tĩnh, trong lòng mọi người cuối cùng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Cũng là lúc này, người trong thành mới tin tưởng, thanh toán theo như lời Tô Dịch, không phải là lạm sát kẻ vô tội, mà là có mục tiêu rõ ràng. Một lần này, trong thành ít nhất đã chết hơn vạn người nhỉ, các ngươi nói trong đó rốt cuộc có bao nhiêu gian tế dị vực ma tộc, lại có bao nhiêu là phản đồ của trận doanh tiên giới chúng ta. Không rõ, nhưng có thể khẳng định là, trải qua một lần huyết tẩy này, tai họa ngầm cùng u ác tính trong thiên quan thứ bảy, tất nhiên đã bị trừ tận gốc. Tô Dịch này rốt cuộc là người tốt, hay người xấu? Nhân tính phức tạp, sao có thể là hai chữ tốt xấu có thể phân chia? Các tiên vương kia muốn để Tô Dịch chịu chết, Tô Dịch giết bọn họ, có gì sai? Trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch muốn hướng dị vực ma tộc thỏa hiệp, vốn làm người ta khinh bỉ, cho dù bị nhốt, cũng là trừng phạt đúng tội. Theo ta thấy, Tô Dịch có lẽ là nhân vật dữ dằn giết người không chớp mắt, nhưng hành vi của hắn, căn bản không chỗ nào chỉ trích được. Trái lại, hôm nay nếu không có Tô Dịch, ai có thể ở trong tiên ma sinh tử lôi ngăn cơn sóng dữ? Ai có thể liên trảm sáu vị ma vương dị vực ma tộc, càng miễn bàn, các gian tế, phản đồ, tà ma ngoại đạo ở thiên quan thứ bảy ở trong trận thanh tẩy này hôm nay đều đã đền tội. Công tích như vậy, đủ có thể rực rỡ thiên thu, ghi vào sử sách. Tô Dịch cũng căn bản không cho phép bất luận kẻ nào phỉ báng. Nghị luận như vậy, không ngừng vang lên ở trong thành. Lòng người đều có một cái cân. Ai đúng ai sai có đôi khi có lẽ không phân biệt rõ. Nhưng ai đang vào sống ra chết vì trận doanh tiên giới, liền biết không ngu, đều có thể nhìn ra được. Hành vi của Tô Dịch hôm nay, cũng dần dần đạt được rất nhiều cường giả tán thành, vô hình trung ở Vạn Tinh Thành lập ra uy tín thuộc về hắn. Chương 3614, Bóng dáng thần linh, 1, Trấn thủ đại điện. Tô Đạo Hữu, nhân vật lần này bị ngươi bắt sống. Tổng cộng có 317 người, trong đó hơn phân nửa đều có liên quan với trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch, những người khác, hoặc lai lịch kỳ quái, hoặc là có quan hệ không tách rời được với các tiên vương kia bị ngươi trấn áp chém giết, Bùi Hồng Cảnh nói nhanh. Những người đó, liền giao cho đạo hữu đến thẩm vấn, nếu ta không đoán sai, trong bọn họ tuyệt đối cất giấu một ít phản đồ nội ứng ngoại hợp với dị vực ma tộc. Tô Dịch phân phó. Bùi Hồng Cảnh trịnh trọng đáp ứng. Lúc ngày hôm qua, hắn còn thiện ý nhắc nhở, chuyện thanh toán đối với thiên quan thứ bảy không thể nóng vội, nên tính toán cho lâu dài, sợ Tô Dịch gây chuyện lớn, dẫn họa vào người. Nhưng bây giờ, hắn mới ý thức được mình quá lo rồi, thời gian một ngày mà thôi, Tô Dịch lật tay tạo mưa gió, bình định tiên ma sinh tử lôi, giết bốn vị tiên vương, giam trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch, diệt một đám ma vương, nhấc lên một hồi thanh toán triệt để đối với cả tòa Vạn Tinh Thành, một hơi xoay chuyển cùng thay đổi thế cục thiên quan thứ bảy. Thủ đoạn cỡ đó, có thể nói là vô cùng kỳ diệu, làm Bùi Hồng Cảnh vị viện trưởng Thanh Nhai thư viện này đều thán phục không thôi. Sau khi Bùi Hồng Cảnh rời khỏi, Tô Dịch lật lòng bàn tay, một ngọn đèn đồng do lực lượng quy tắc ngưng tụ hiện ra. Phốc! Theo đầu ngón tay Tô Dịch điểm một phát ở trên đèn đồng, bóng người trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch ngã lăn xuống đất. Trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch còn đang hôn mê. Tô Dịch cúi đầu chăm chú nhìn người này một lát, liền vươn người đứng lên. Xách lên Thẩm Thanh Thạch, rời khỏi trấn thủ đại điện. Một lát sau, trước ngự thiên đạo bi, Tô Dịch ném Thẩm Thanh Thạch xuống đất, bấm tay điểm một cái, Thẩm Thanh Thạch nhất thời từ trong hôn mê tỉnh lại. Khi nhìn thấy Tô Dịch gần trong gang tấc, Thẩm Thanh Thạch đột nhiên biến sắc, đang muốn giãy dụa đứng dậy, nhưng lại phát hiện toàn bộ đạo hành sớm bị giam cầm, ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên được. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Thanh Thạch hít sâu một hơi. Cố gắng để mình bình tĩnh lại, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, nhấp một ngụm, lúc này mới nói, hôm nay, ta triệt để thanh toán một lần đối với Vạn Tinh Thành, giết đại khái 39 tên dị vực ma tộc lẫn vào thiên quan thứ bảy, trong đó, gian tế thuộc về vô tướng ma tộc nhiều nhất, 18 người, 21 người khác, thì phân biệt đến từ 8 đại ma tộc khác. Thẩm Thanh Thạch nhíu mày nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, Tô Dịch không để ý tới, việc ta cứ nói. Đám gian tế dị vực ma tộc này, đều ngụy trang thành thân phận khác nhau, có kẻ là chủ sòng bạc, có kẻ là chủ sự lầu xanh, có kẻ là trưởng quầy tiệm thuốc. Nhìn như không hề liên quan, nhưng, bọn họ đều có một điểm giống nhau. Đó chính là, bọn họ đều là ở sau khi ngươi trở thành trấn thủ sứ, mới lục tục xuất hiện ở trong Vạn Tinh Thành. Nghe tới đây, sắc mặt Thẩm Thanh Thạch âm tình bất định, giận quá mà cười, ngươi cho rằng là ta đưa tới những gian tế này, quả thực hoang đường. Nghe ta nói xong. Tô Dịch nhấp một ngụm rượu, nói, cũng là ở sau khi ngươi trở thành trấn thủ sứ, lựa chọn để Vạn Tinh Thành mở ra đối với bên ngoài, cho phép người tiên giới tiến vào. Từ khi đó bắt đầu, Vạn Tinh Thành này liền trở nên chướng khí mù mịt, càng thêm không chịu nổi, sòng bạc cùng lầu xanh toát ra như nấm mọc sau mưa, càng quá phận hơn là, ngay cả một ít tà ma ngoại đạo tội ác ngập trời, vậy mà cũng ở trong thành lăn lộn rất khá. Ngày hôm qua lúc ta tiến vào Vạn Tinh Thành, còn đang hoang mang, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra, những người và chuyện kia căn bản không nên xuất hiện ở trong thành, nhưng vì sao ngươi thân là trấn thủ sứ, lại ngầm đồng ý tất cả cái này xảy ra, bây giờ, ta đại khái hiểu rồi. Ngươi đang dùng một loại thủ đoạn âm thầm ảnh hưởng, muốn để thiên quan thứ bảy từng bước một đi hướng suy sụp, mục đích cuối cùng là để dị vực ma tộc từng bước một thẩm thấu thiên quan thứ bảy, như vậy, về sau tiên ma đại chiến bùng nổ, thiên quan thứ bảy này tự sụp đổ. Tự như các lầu xanh cùng sòng bạc kia, cũng có thể đảm đương ngụy trang, cung cấp nơi che giấu bóng dáng cho các gian tế kia, Thẩm Thanh Thạch cười nhạo nói, ý nghĩ kỳ lạ, ta thân là trấn thủ sứ, sao có thể làm chuyện bực này. Tô Dịch, ngươi không cần nói lời thừa nữa, nói thẳng ra ý đồ của ngươi là được. Tô Dịch không để ý tới, tiếp tục nói, những gian tế đó, kinh doanh ở Vạn Tinh Thành nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, bên cạnh mỗi người bọn họ đều mời chào một lượng lớn phản đồ tiên giới, sau khi ta chải xuôi gỡ rối quan hệ rắc rối phức tạp giữa những gian tế kia, nhất thời phát hiện, toàn bộ manh mối, đều chỉ về phía ngươi vị trấn thủ sứ đại nhân này. Đổi lại mà nói, nhiều năm qua như vậy, các gian tế kia sở dĩ chưa bại lộ tung tích, đều bắt nguồn từ ngươi vị trấn thủ sứ này che chở. Ngươi, là chỗ dựa của bọn hắn. Tô Dịch nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Thạch, ta nói đúng không? Sắc mặt Thẩm Thanh Thạch âm trầm, cười lạnh nói, những lời này của ngươi, không có bằng chứng, có gì khác bịa đặt vu tội. Tô Dịch thản nhiên nói, chứng cớ. Vậy ngươi nghe rõ đây, lời ta nói, chính là chứng cớ, ta nói ngươi là phản đồ. Ngươi chính là vậy. Chương 3615, bóng dáng thần linh, 2, ngươi, Thẩm Thanh Thạch ngẩn ngơ, đôi mắt trào ra ý phẫn nộ, đã như thế, ngươi nào cần nói những lời thừa này, chẳng lẽ chỉ là muốn giễu võ dương oai, chứng minh ngươi có thể đổi trắng thay đen, muốn làm gì thì làm. Sai rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Ngự Thiên Đạo Bi, nói, ta là nói cho nó nghe, người ta tối nay nói chuyện, sẽ hoàn chỉnh hóa thành một dấu ấn, khắc ở trên Ngự Thiên Đạo Bi. Trong năm tháng về sau, vô luận là ai trở thành trấn thủ sứ thiên quan thứ bảy, cuộc nói chuyện giữa ngươi ta, chính là một bài học ta cho bọn họ. Vết xe đổ, lấy làm cảnh báo, Thẩm Thanh Thạch một trấn thủ sứ như vậy, lại âm thầm cấu kết với dị vực ma tộc, cái này ở trong năm tháng trước đây, căn bản là chưa từng xảy ra. Thẩm Thanh Thạch cười to lên, ha ha ha, nếu trấn thủ sứ về sau nhìn thấy, từ đầu đến cuối đều là ngươi đang tự quyết định, ai sẽ tin phục. Tô Dịch thản nhiên nói, ta đã nói, lời của ta, chính là chứng cớ, về sau tiên giới này, không ai dám nghi ngờ. Một đoạn lời, trong bình tĩnh tự có sự ngạo nghễ, nhưng Thẩm Thanh Thạch lại cảm thấy rất buồn cười, cũng lười tranh cãi với hắn, nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Có. Tô Dịch nói xong, bàn tay bấm quyết, vạch một cái trên không. Nhất thời, một màn hào quang hiện ra, lộ ra một cảnh tượng xảy ra ở ngoài thiên quan thứ bảy. Trong cảnh tượng, Ma Vương Ngân Khiếu Thiên thở dài nói, đáng tiếc những tâm huyết kia chúng ta ở trong năm tháng quá khứ, trút xuống ở trên thiên quan thứ bảy này. Trải qua một trận chiến hôm nay, sợ là sẽ hoàn toàn bị hủy, đoạn lời này, nói khó hiểu. Nhưng Thẩm Thanh Thạch lại nhất thời biến sắc, hiếm thấy khẩn trương hẳn lên. Tô Dịch bấm tay điểm một cái, màn hào quang tan vỡ biến mất, nói, những lão gia hỏa ma tộc kia ở lúc nói chuyện với nhau, sợ là căn bản không ngờ. Ở dưới tình huống ta nắm giữ tiên giới quy tắc, lời bọn họ nói sớm đều bị ta thu vào trong tai. Cũng chính là đoạn lời đó của Ngân Khiếu Thiên, khiến ta ý thức được, trong thiên quan thứ bảy này, còn có ngươi tên phản đồ ăn cây táo, rào cây sung này, vẻ mặt Thẩm Thanh Thạch không ngừng sáng tối, nói, lời của dị vực ma tộc, ai sẽ tin tưởng? Chẳng lẽ bọn họ nói Tô Dịch ngươi là phản đồ, ngươi liền là phản đồ? Tô Dịch cười cười, nói, ngươi không cần giải thích, mọi thứ ta bây giờ làm. Chẳng qua là muốn để lại cho Ngự Thiên Đạo Bi một cái dấu ấn mà thôi, mà không phải muốn chứng minh chuyện ngươi là phản đồ. Thẩm Thanh Thạch nhíu mày nói, sau đó thì sao? Ở trước Ngự Thiên Đạo Bi này giết ta, à, ngươi nếu làm như vậy, ta dám cam đoan, Vân Cơ Tiên Phủ nhất định không tha cho ngươi. Tô Dịch không bận tâm, mà là chỉ đáy Ngự Thiên Đạo Bi, một hình ảnh cấm kỵ giống như hoa sen đỏ kia, nói, một đạo dấu ấn thần linh này, chính là ngươi để lại ở đây, đúng không? Thẩm Thanh Thạch như bị sét đánh, thất thanh nói, ngươi làm sao? Sau đó, hắn ý thức được thất thố, nhất thời câm miệng. Chỉ là vẻ mặt lúc sáng lúc tối kia, đã bán đứng trong lòng hắn thực ra cũng không bình tĩnh, có phải rất giật mình, ta là như thế nào nhận ra dấu ấn thuộc về thần linh kia hay không? Tô Dịch cười cười, cảm khái nói, quả thật, đổi làm người khác của tiên giới này, chưa từng tiếp xúc lực lượng thần linh, sao có thể nhận ra một dấu ấn thần linh này? Mà ta thì khác, ta không chỉ biết, còn có thể nhận ra, dấu ấn thần linh này, hẳn đến từ tay vị thần linh kia đứng sau lưng Vân Cơ Tiên Phủ các ngươi. Một lão già bị gọi là Linh Cơ Lão Nhân. Chẳng qua, ta càng muốn xưng hô hắn là lão câu cá. Một đoạn lời, khiến đầu Thẩm Thanh Thạch trực tiếp như bị người ta hung hăng gõ một gậy, đôi mắt trừng lớn, nhìn không được nữa nói, ngươi. Ngươi sao có thể biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là một vị thần sứ? Sau đó, hắn giống như hoàn toàn hiểu ra, lẩm bẩm, đúng vậy, chỉ có thần sứ, mới có thể có được chiến lực không thể tưởng tượng như ngươi, cũng chỉ có thần sứ. Mới có thể nhìn thấu dấu ấn thần linh, trách không được ngươi có thể trộm cùng đoạt lấy lực lượng Ngự Thiên Đạo Bi, cũng trách không được ngươi mới tu vi vũ cảnh mà thôi, đã có được chiến lực nghịch thiên như vậy. Lập tức, hoang mang trong lòng hắn giống như rốt cuộc nhận được đáp án, trên mặt tràn đầy nét giật mình. Ánh mắt Tô Dịch trở nên cổ quái, thần sứ. Mệt gã này còn là một vị tiên vương, thế mà còn có thể liên tưởng đến trên thân thần sứ. Cuối cùng, Tô Dịch chưa giải thích cái gì. Chuyển đề tài, nói, bây giờ, ta đại khái đã phán đoán ra, ngươi ở trên chuyện trở thành thiên quan thứ bảy trấn thủ sứ, gánh vác hai việc. Thứ nhất, nội ứng ngoại hợp với dị vực ma tộc, để lực lượng của dị vực ma tộc từng bước một thẩm thấu thiên quan thứ bảy, thẳng đến khi tiên ma đại chiến bùng nổ, thiên quan thứ bảy sẽ tự sụp đổ, trở thành cửa đột phá đại quân dị vực ma tộc xâm nhập tiên giới. Thứ hai, nghe theo pháp chỉ của lão câu cá, dùng lực lượng dấu ấn thần linh hắn ban tặng. Hấp thu cùng luyện hóa, Ngự Thiên Đạo Bi, hỗn độn chí bảo từ thời kỳ Thái Hoang tồn tại đến nay. Như vậy, ở lúc tiên ma đại chiến bùng nổ, lực lượng kết giới phòng ngự của Ngự Thiên Đạo Bi, cũng sẽ không ngăn được bước chân của dị vực ma tộc nữa. Nói xong, Tô Dịch nhíu mày, khẽ nói, mà tất cả cái này, khiến ta đại khái phán đoán ra, chư thần đã bắt đầu vương xuất tu vào tiên giới, thậm chí, muốn xen vào trong ân thù giữa tiên giới cùng dị vực ma tộc. Chương 3616, ta hy vọng hắn là vương dạ, một, lưng Thẩm Thanh Thạch phát lạnh, khó có thể tin nhìn Tô Dịch. Cho dù đối phương là một vị thần sứ, cũng không có khả năng liếc một cái liền khám phá những mưu tính này. Bởi vì các bí ẩn không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, ở Vân Cơ Tiên Phủ bọn họ cũng thuộc loại cơ mật cao nhất. Chỉ có tiên vương mới có tư cách đi hiểu biết, nhưng bây giờ, Tô Dịch một người trẻ tuổi như vậy, lại chỉ dựa vào một ít dấu vết để lại. Đã đoán được hơn phân nửa cơ mật bực này. Thế này bảo Thẩm Thanh Thạch sao không chấn động? Nhưng cuối cùng, Thẩm Thanh Thạch vẫn như cũ chưa thừa nhận, cười lạnh nói, ta thân là trấn thủ sứ, nếu muốn giúp dị vực ma tộc, nào cần phiền toái như vậy? Chỉ cần mở ra lực lượng kết giới phòng ngự bao trùm ở trên thiên quan thứ bảy, liền có thể khiến dị vực ma tộc đâm thẳng thọc sâu. Tô Dịch nói, rất đơn giản, làm như vậy phiêu lưu quá lớn, một khi xuất hiện biến số. Vân Cơ Tiên Phủ các ngươi không chịu nổi, dị vực ma tộc cũng không chịu nổi. Đến đây, Tô Dịch cũng rốt cuộc nghĩ thông một số việc. Ví dụ như, thân là tiên vương, Thẩm Thanh Thạch vì sao phải phản bội? Đáp án rất đơn giản, người này đang làm việc cho lão câu cá vị thần linh này. Thậm chí, các tù binh hôm nay xuất hiện ở trong tay Ngân Khiếu Thiên, lúc trước sở dĩ sẽ bị dị vực ma tộc bắt sống, rất có thể cũng có liên quan với Thẩm Thanh Thạch này. Tô Dịch, ngươi thân là thần sứ, chẳng lẽ không rõ kết cục đối nghịch với thần linh? Đột nhiên, Thẩm Thanh Thạch mở miệng nói, một lần này, ngươi làm hỏng việc lớn của thần linh, không sợ bị thần linh thanh toán. Tô Dịch cười lên, ý vị sâu xa, từ trước kia đến bây giờ, ta vẫn luôn đang giao thủ với thần linh, một ngày nào đó, chắc chắn tự tay mai táng các thần linh cao cao tại thượng kia, ngươi cảm thấy. Ta sẽ sợ sao? Nói xong, hắn cất bước tiến lên, tới trước Ngự Thiên Đạo Bi. Đầu ngón tay vạch một cái. Xẹt. Một đạo dấu ấn thần linh giống như hoa sen đỏ kia, ngay lập tức bị lau đi, hóa thành hào quang rực rỡ tiêu tán biến mất. Mai táng chư thần. Thẩm Thanh Thạch sửng sốt, đây là lời một thần sứ hành tẩu trên thế gian nên nói. Đại nghịch bất đạo. Nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch nâng tay, liền lau đi một hình dấu ấn giống như hoa sen đỏ kia, trong lòng Thẩm Thanh Thạch chấn động, không khỏi hoảng sợ. Hắn thất thanh nói, ngươi. Ngươi có thể lau đi lực lượng thần linh. Tô Dịch nói, có thể. Thẩm Thanh Thạch, Tô Dịch nói, trả lời ta một vấn đề, ta cho ngươi một cái thống khoái. Thân thể Thẩm Thanh Thạch cứng đờ, cười lạnh nói, không có gì khác ngoài cái chết, ta vì sao phải trả lời. Tô Dịch nói, vậy sống không bằng chết như thế nào? Sống không bằng chết. Bốn chữ nhẹ tên. Duy chỉ có người trải nhiều thế sự rõ, bốn chữ này là một loại tra tấn tàn nhẫn cỡ nào. Vẻ mặt Thẩm Thanh Thạch thay đổi không ngừng, cuối cùng thở dài, thua ngươi một vị thần sứ như vậy, ta cũng thua không tính là quá oan, nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Dịch nói, trấn thủ sứ nhiệm kỳ trước vệ trọng bị dị vực ma tộc bắt sống, chuyện này, có liên quan với ngươi hay không? Thẩm Thanh Thạch ngẩn ngơ, sau đó cười lạnh nói, ngươi rõ ràng đã sớm đoán ra, vì sao còn phải hỏi thêm một câu này? Tô Dịch khẽ thở dài, ta chỉ là không ngờ, đường đường một vị tiên vương, ở sau khi biến thành một con chó dưới trướng thần linh, sẽ làm ra chuyện phát rồ như thế. Hắn nhớ tới lời Thiên Toán Tử, lão già kia nói, ý chí chư thần đang thẩm thấu tiên giới, tựa như Vân Cơ tiên phủ này, có lão câu cá đứng sau lưng. Sau lưng Vạn Linh giáo, có Thiên Mậu thần tôn. Cũng căn bản không cần nghĩ, trong tiên giới hiện nay, tất nhiên còn có một ít thế lực tiên đạo khác làm việc cho thần linh. Mà trải qua việc hôm nay, đặc biệt khi thấy Thẩm Thanh Thạch tiên vương như vậy, vì làm việc giúp thần linh, mà lựa chọn phản bội tiên giới, Tô Dịch tiến một bước ý thức được, thủ đoạn của chư thần là đáng sợ cỡ nào. Khi những vị thần vượt lên trên tiên giới, từng bước một hướng tiên giới thẩm thấu ý chí cùng sức ảnh hưởng của mình, cũng liền ý nghĩa, tiên giới sắp xuất hiện rất nhiều tai họa không lường được. Thẩm Thanh Thạch phản bội, chính là một cái chứng minh. Trước khi chết, ngươi có thể cũng trả lời ta một vấn đề hay không? Thẩm Thanh Thạch đột nhiên mở miệng. Nói. Tô Dịch uống một ngụm rượu, đôi mắt Thẩm Thanh Thạch nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói. Ngươi thân là một vị thần sứ hành tẩu trên thế gian, lại là đang làm việc cho vị thần linh nào? Tô Dịch, hắn cười lên, nói, ta không phải thần sứ. Lông mày Thẩm Thanh Thạch nhíu chặt lại, rõ ràng không tin. Ngươi có thể coi ta là thí thần giả, kẻ diệt thần. Dứt lời, đầu ngón tay Tô Dịch phất một cái. Thẩm Thanh Thạch hóa thành tro bụi. Tô Dịch đi lên trước, vỗ vỗ Ngự Thiên Đạo Bi, liền xoay người mà đi. Trấn thủ đại điện, khi Tô Dịch quay về, trong điện đã có thêm hai vị tiên vương. Lúc trước, hai người này cũng từng xuất hiện ở trên Vân Khung Tiên Đài, chẳng qua, hai người lúc ấy giống với Tương Vân Phu Nhân, thái độ kiên quyết phản đối lấy Tô Dịch đi làm giao dịch với dị vực ma tộc. Cho nên, cũng chưa từng bị Tô Dịch thanh toán. Trải qua Tương Vân Phu Nhân giới thiệu, Tô Dịch mới biết, hai vị tiên vương này, một vị tên là Tạ Cố, bóng người gầy gò, khí tức trầm ngưng. Đến từ thế lực tiên vương Hóa Châu, Bát Cảnh Tiên Cung. Chương 3617, ta hy vọng hắn là vương dạ, hai, một vị tên là Văn Chi Thu, mũ miệng đai rộng, bóng người cao lớn, đến từ Thiên Tuyền Tịnh Thổ, một trong ba đại tịnh thổ của Bất Chu Sơn. Hai vị tiên vương rõ ràng sớm chờ đợi đã lâu, khi nhìn thấy Tô Dịch, cười rộ tiến lên chào, cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ. Tạ Cố mang đến một cái túi trữ vật, nói chứa trong đó chính là chiến lợi phẩm thu thập được từ trong một hồi đại chiến kia hôm nay, cố ý đến giao cho Tô Dịch. Tô Dịch ngẩn ra, nói, có lòng rồi, đa tạ. Một vị tiên vương, lại đi làm sưu tập chiến lợi phẩm việc vặt vãnh bực này, đã đủ để chứng minh, hắn lúc đối đãi mình, có thể nói là coi trọng cùng dụng tâm. Tạ Cố cười lên, nói, nhấc tay mà thôi, hành động vĩ đại của Tô Đạo Hữu hôm nay, mới xứng đáng để kính trọng, lúc mọi người chuyện phiếm. Bùi Hồng Cảnh đã đi tới, nói, Tô Đạo Hữu, không ra ngoài ngươi dự liệu, trong các nhân vật bị ngươi bắt sống kia, quả thực có không ít phản đồ. Ngoài ra, ta cũng tra ra rất nhiều manh mối có giá trị, trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch rất có thể chính là chỗ dựa phía sau mạng của các nội gian cùng phản đồ kia. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động giận dữ đan xen. Tô Dịch lại không kỳ quái, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu mang cuộc nói chuyện của mình đêm nay với Thẩm Thanh Thạch nói một lần. Đến đây, đám người Bùi Hồng Cảnh mới rốt cuộc hiểu ra, ai cũng tay chân lạnh toát, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Ai có thể tưởng tượng, Thẩm Thanh Thạch thân là trấn thủ sứ, vậy mà lại sớm phản bội trận doanh tiên giới. Ai có thể tưởng tượng, sau lưng chuyện này, còn có bóng dáng thần linh. Thẳng đến lúc mọi người bình tĩnh lại, Tô Dịch lúc này mới nói, chuyện đã trôi qua, điều kế tiếp phải làm, chính là xây dựng lại trật tự cho thiên quan thứ bảy, tránh về sau lại xuất hiện mối họa tương tự. Đúng là nên như thế. Bùi Hồng Cảnh nói, Tô Đạo Hữu có an bài hay không? Ánh mắt ba vị tiên vương khác cũng đều nhìn về phía Tô Dịch, nghiễm nhiên coi Tô Dịch là trung tâm. Một màn cỡ đó, nếu bị chúng sinh tiên giới nhìn thấy, sợ thế nào cũng kinh ngạc rớt cằm. Dù sao, ở tiên giới hiện nay, các tuyệt thế đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo kia, đều đã sớm thoái ẩn không ra, rất lâu chưa từng hiển lộ tung tích. Dưới tình huống bực này, tồn tại cấp tiên vương, đã là đầu sỏ hàng ngũ đứng đầu tiên giới, ở toàn bộ tiên giới 49 châu, cũng xứng với mấy chữ như mặt trời giữa trời. Ai dám tin tưởng, các tiên vương kia, sẽ tôn sùng tới cực điểm, kính trọng có thừa đối với một vũ cảnh tiên nhân, chẳng qua. Đối với các cường giả thấy một trận chiến này ở thiên quan thứ bảy hôm nay mà nói, tự nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ta cũng quả thực có một chút sắp xếp. Tô Dịch nói xong, liền nói ra trù tính của mình. Ngày hôm sau, dựa theo Tô Dịch an bài, Tương Vân Phu Nhân, Tạ Cố, Văn Chi Thu ba vị tiên vương cùng nhau tuyên bố đối với bên ngoài, đề cử viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện Bùi Hồng Cảnh làm trấn thủ sứ nhiệm kỳ mới của thiên quan thứ bảy. Tin tức vừa ra, trên dưới vạn tinh thành chấn động, nhấc lên sóng gió ngập trời. Không ngờ, Tô Dịch kia vậy mà lại chưa nhân cơ hội này chiếm cứ chức vụ trấn thủ sứ, mà là lựa chọn thoái nhượng. Sai rồi, ta dám khẳng định, trên chuyện Bùi Hồng Cảnh đại nhân đảm nhiệm chức vụ trấn thủ sứ, nhất định là đã được Tô Dịch kia cho phép. Một nước cờ này hay nha, Tô Dịch kia đã sớm đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này lựa chọn lui ra khi đang ở trên đỉnh cao, tự nhiên tránh được rất nhiều tai họa cùng phiền toái. À, ngươi nếu nghĩ như thế, không khỏi cũng quá coi thường Tô Dịch rồi, ở thiên quan thứ bảy này, hắn có thể nắm giữ lực lượng trật tự quy tắc tiên giới này, sao có thể sợ tai họa cùng phiền toái gì? Theo ta thấy, hắn an bài như thế, tất nhiên có thâm ý khác. Trong thành chấn động, khắp nơi là tiếng nghị luận, mà đối với Bùi Hồng Cảnh đảm nhiệm trấn thủ sứ, trên chuyện này, không có ai phản đối, cũng không ai dám đi nghi ngờ. Trên thực tế, làm viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện, Bùi Hồng Cảnh đã đóng ở thiên quan thứ bảy nhiều năm, hắn làm người quang minh rộng lượng, vốn có uy vọng. Đối với hắn đảm nhiệm trấn thủ sứ, rất nhiều người đều vui vẻ thấy nó xảy ra. Cùng ngày, ở trấn thủ đại điện, Bùi Hồng Cảnh cười khẩy nói, những người kia trong thành, thế mà lại coi ta là con rối của Tô Đạo Hữu, không khỏi cũng quá buồn cười. Tin đồn, không cần để ý tới. Tô Dịch đưa cho Bùi Hồng Cảnh một khối trận bàn đồng xanh. Ta đã một lần nữa tế luyện ngự thiên trận bàn này, từ nay về sau, bằng vào bảo vật này, ngươi liền có thể nắm giữ lực lượng ngự thiên đạo bi này, ngự dụng lực lượng chu thiên quy tắc của thiên quan thứ bảy này, mời thu lấy. Bùi Hồng Cảnh lấy hai tay tiếp nhận, trịnh trọng nói, lão hữu nhất định dốc hết tất cả, không phụ đạo hữu kỳ vọng. Tiên vương khác đều cười nhìn một màn này. Tô Dịch nói, bằng vào ngự thiên trận bàn, tuy có thể mượn một bộ phận lực lượng chu thiên quy tắc tiên giới, nhưng không phải là vô địch thật sự, chẳng qua, trừ phi cường giả đặt chân đỉnh tiên đạo ra tay, nếu không, vô luận ai muốn ở thiên quan thứ bảy gây sóng gió, đều không khác gì tìm chết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần dị vực ma tộc, trong thời gian ngắn không cần để ý, ngươi chỉ cần trấn thủ thiên quan thứ bảy là được. Chương 3618, Bí mật hư cảnh, 1, thời điểm ngày hôm qua, hắn đã nghe ma vương bọn Ngân Khiếu Thiên kia nói đến, trong vòng trăm năm, dị vực ma tộc sẽ phát động chiến tranh tiên ma toàn diện. Còn vọng ngôn cái gì, không tin Tô Dịch hắn có thể ở trong vòng trăm năm đặt chân đỉnh tiên đạo. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên cười trừ, chẳng qua, từ trong nói chuyện với nhau, cũng khiến Tô Dịch tin tưởng, trong thời gian ngắn, trái lại không cần lo lắng chiến tranh tiên ma quy mô lớn trình diễn. Chính bởi vì như thế, thiên quan thứ bảy có Bùi Hồng Cảnh vị tiên vương này tọa trấn, đã là đủ rồi. Lại nán lại ở thiên quan thứ bảy ba ngày, Tô Dịch quyết định rời khỏi, tới Bạch Lô Châu Hỏa Tiêu Tiên Thành. Trước đó không lâu, hắn từng đạt được một phong thư mật, biết được Lưu Vân Tiên Vương cùng Thanh Vi của Tiểu Như Ý Trai đã tới Hỏa Tiêu Tiên Thành. Mà Tô Dịch lúc ấy hồi âm nói, trong 10 ngày sẽ tới gặp nhau. Tô Đạo Hữu, ta cũng muốn về Thiên Tuyền Tịnh Thổ một chuyến, thật ra có thể đi cùng nhau. Tiên Vương Văn Chi Thu cười nói. Hắn là một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Tuyền Tịnh Thổ, lần này quay về Thiên Tuyền Tịnh Thổ, là muốn giải quyết một chuyện mấu chốt của tông môn. Cũng được, Tô Dịch chưa từ chối. Cùng ngày, ở dưới đám người Bùi Hồng Cảnh, Tạ Cố, Tương Vân Phu Nhân, Dư Sanh Tiễn, Tô Dịch và Văn Chi Thu cùng nhau khởi hành, rời khỏi Thiên Quan thứ bảy. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng dáng hai người biến mất, Tương Vân Phu Nhân đột nhiên nói, Bùi Huynh, ngươi có từng nghe nói, mấy năm nay, ở tiên giới vẫn luôn có một lời đồn, nói Vĩnh Dạ Đế Quân vẫn chưa thật sự chết đi ở trong Vĩnh Dạ Chi Chiến, lúc trước, mà là đã tiến hành một con đường luân hồi trùng tu. Đôi mắt Bùi Hồng Cảnh hơi nheo lại, gật đầu nói, từng nghe nói, Thanh Nhai Thư Viện ta cũng tìm hiểu được, nghe nói chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, hôm nay rất có thể đã quay về tiên giới. Mà Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo các thế lực đầu sỏ, đều sớm âm thầm triển khai hành động, tìm kiếm manh mối có liên quan với việc này. Nói xong, hắn như ý thức được cái gì, nheo mắt, ngươi hẳn sẽ không cho rằng, Tô Đạo Hữu là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân chứ. Đôi mắt đẹp của Tương Vân Phu Nhân mơ hồ, nhẹ nhàng nói, ta hy vọng là hắn, cho dù hắn không phải, ta cũng hy vọng, hắn về sau sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ thứ hai giống Vĩnh Dạ Đế Quân. Bùi Hồng Cảnh trầm mặt một lát, nói, ta cũng hy vọng như thế. Chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Trong lòng Dư Sanh lẩm bẩm, nếu thật như vậy, rất nhiều chuyện liền có thể lý giải. Cùng ngày, trấn thủ sứ nhiệm kỳ mới Bùi Hồng Cảnh ra tay, triệt tiêu lực lượng quy tắc trật tự những ngày qua vẫn luôn phong cấm ở quanh Vạn Tinh Thành, cho phép người trong thành rời khỏi. Cũng ngay tại cùng ngày, một hồi sự kiện thanh tẩy lớn tanh máu kia xảy ra ở Thiên Quan thứ bảy truyền ra ngoài, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn ở toàn bộ tiên giới. Cả thế gian đều chấn động, cùng ngày tiên ma sinh tử lôi lần thứ 9, một vũ cảnh tiên nhân tên là Tô Dịch, vậy mà lại làm ra nhiều việc lớn chấn động như vậy. Khi biết được tin tức, các nơi của tiên giới chấn động, các đại thế lực tiên đạo đều bị kinh động. Một vũ cảnh tiên nhân mà thôi, lại ở Thiên Quan thứ bảy ngăn cơn sóng dữ, một hơi liên tục giết 16 vị ma hầu. Trong đó còn bao gồm một vị nhân vật tuyệt thế của Ngân Nguyệt ma tộc, ngoài ra, hắn mượn lực ngự thiên đạo bi, giết 4 vị tiên vương, nhốt trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch, diệt hơn 1.000 vị cường giả tiên giới. Thậm chí, còn ở cuối cùng trấn áp chém giết 6 vị ma vương, cứu về một đám con tin ở rất lâu trước kia trở thành tù binh của dị vực ma tộc. Cái này quả thực long trời lở đất, tựa như một cơn bão, thổi quét tiên giới 49 châu, dẫn lên một trận chấn động lớn. Mà Tô Dịch cái tên này, cũng theo tin tức lan truyền, bắt đầu tiến vào tầm nhìn của người tu hành thiên hạ tiên giới. Tiên giới quá lớn, tuy chia ra 49 châu, nhưng lãnh thổ lại có thể xưng là mênh mông vô ngần, rộng lớn vô cùng. Ở dưới tình huống cỡ này, cho dù là một ít nhân vật tiên quân, danh tiếng cũng chỉ cực hạn ở một châu. Mà muốn nổi tiếng ở toàn bộ tiên giới, thật sự quá khó, cho dù là vũ cảnh tiên bản, hư cảnh tiên bản các danh sách này, cũng chỉ có 10 hạng đầu mới có thể được chúng sinh tiên giới chú ý. Nói ngắn gọn, phân lượng của danh chấn tiên giới, 4 chữ này, tuyệt đối ý nghĩa phi phàm, không phải tầm thường. Mà Tô Dịch lại khác. Ở trước kia, danh tiếng của hắn chỉ cực hạn ở trong một khu vực nào đó cảnh nội một châu, ví dụ như cảnh châu Thiên Đỉnh Tiên Thành, ví dụ như địa bàn Lương Thị nhất tộc của Bạch Lô Châu, ở toàn bộ thiên hạ tiên giới mà nói, trước kia hầu như cũng chưa từng nghe nói có hắn một vũ cảnh tiên nhân như vậy. Nhưng bây giờ, theo tin tức trong Thiên Quan thứ bảy truyền ra, tên Tô Dịch cũng như sao băng chói mắt, truyền tới trong các tiên châu của tiên giới. Nguyên nhân không có gì khác, lần này hắn ở Thiên Quan thứ bảy nhất lên động tĩnh quá lớn, có thể xưng là kinh thế hải tục, cả thế gian đều chấn động. Chương 3619, Bí mật hư cảnh, 2, Thái Thanh Giáo, tu vi vũ cảnh, hơn 20 tuổi, liên trảm một đám ma hầu có thể so với tiên quân, còn có thể cướp lấy cùng nắm giữ lực lượng tiên giới quy tắc của Thiên Quan thứ bảy. Trong đầu trưởng giáo Tề Niết không hiểu sao hiện ra một bóng người. Bóng người kia ngồi ở trong đại điện tối tăm, ánh đèn loang lổ, khiến bộ dáng hắn cũng rất mơ hồ, nhưng vẫn như cũ không thể nhìn ra, đó là một người trẻ tuổi. Mà đây, là một cảnh tượng lúc trước Tô Dịch ở Ma Chi Kỷ Nguyên, cách không nói chuyện với Tề Niết, từ chỗ Tề Niết thấy được. Tô Dịch. Chẳng lẽ hắn là chuyển thế chi thân của vương dạ? Trong lòng Tề Niết chấn động. Làm trưởng giáo Thái Thanh Giáo, hắn so với người khác đương thời rõ ràng hơn nhiều, vương dạ còn sống. Tương tự, hắn càng rõ, ở tiên giới hiện nay, căn bản tìm không ra một nhân vật nghịch thiên căn bản không thể dùng lẽ thường cân nhắc tương tự Tô Dịch. Hơn nữa, từ sau khi cảnh châu Bạch Lộc Sơn phi thăng chi địa xuất hiện một đám phi thăng giả kia, Thái Thanh giáo liền vẫn luôn âm thầm điều tra manh mối có liên quan với chuyển thế chi thân của vương dạ. Cho nên, sau khi biết việc Tô Dịch làm ra ở Thiên Quang thứ bảy, phản ứng đầu tiên của Tề Niết chính là, Tô Dịch này, có thể là chuyển thế chi thân của vương dạ hay không? Năm đó, Bạch Lô Châu chính là địa bàn của vương dạ, nơi hắn tu hành Thái Võ Sơn, càng được toàn bộ tiên giới coi là Tiểu Thiên Đình, hơn nữa vương dạ cũng từng trấn thủ Thiên Quang thứ bảy nhiều năm. Mà Tô Dịch này, tương tự xuất hiện ở Thiên Quang thứ bảy của Bạch Lô Châu, chỉ hơn 20 tuổi, đã có được tu vi vũ cảnh, thực lực có thể trấn áp chém giết nhân vật có thể so với tiên quân ma hầu. Nghĩ đến đây, Tề Niết càng thêm cảm giác, Tô Dịch này, chính là người kia Thái Thanh giáo bọn họ ở trong năm tháng quá khứ dài lâu muốn tìm. Bạo quân vương dạ kia ở trong vĩnh dạ chi chiến, căn bản chưa chết, mà là ở trong luân hồi trùng tu. Vương dạ ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Trong lòng Tề Niết dâng lên một phần vui sướng khó nén, không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. Người đâu, vận dụng tất cả lực lượng của tông môn, đi Thiên Quang thứ bảy điều tra một chút chuyện có liên quan với Tô Dịch kia. Trong vòng 3 ngày, ta cần toàn bộ tin tức có liên quan với Tô Dịch này. Vâng. Cùng ngày, lực lượng thuộc về dưới trướng Thái Thanh giáo thế lực đầu sỏ tiên giới, ùn ùn bắt đầu hành động. Không chỉ là Thái Thanh giáo, như là Tượng Châu Liên Hoa Tự, Thái Nhất giáo các thế lực đầu sỏ tiên giới. Ở sau khi biết tin tức Thiên Quang thứ bảy truyền ra, đều phỏng đoán ra một số việc, sinh ra hoài nghi đối với thân phận Tô Dịch, bắt đầu ngay lập tức hành động. Các thế lực đầu sỏ lớn ùn ùn phái cao thủ tới Thiên Quang thứ bảy, tiến một bước điều tra chuyện có liên quan với Tô Dịch. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tiên giới gió nổi mây phun. Vân Cơ Tiên Phủ, trưởng giáo Tôn Tiêu Thành sắc mặt âm trầm như nước. Sự việc đã bại lộ. Căn bản không cần nghĩ, hắn đã biết. Theo trấn thủ sứ Thiên Quang thứ bảy Thẩm Thanh Thạch bị bắt sống, mưu tính của Vân Cơ Tiên Phủ bọn họ ở Thiên Quang thứ bảy đã bại lộ. Điều này chọc giận Tôn Tiêu Thành lồng ngực cũng sắp nổ tung, trong lòng càng cảm thấy một loại áp lực trước nay chưa từng có. Nếu để tiên giới biết, Vân Cơ Tiên Phủ bọn họ phái Thẩm Thanh Thạch âm thầm cấu kết với dị vực ma tộc, chắc chắn sẽ làm bọn họ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ tiên giới. Đến lúc đó, các thế lực tiên đạo lớn của thiên hạ sợ là sẽ không chút do dự hội tụ lại, nhảy mắt sang bằng Vân Cơ Tiên Phủ bọn họ. Vừa nghĩ tới đây, Tôn Tiêu Thành cũng không khỏi tay chân lạnh toát, tâm thần không yên. Tô Dịch chết tiệt kia, dám phá hư việc lớn của Vân Cơ Tiên Phủ ta, quả thực nên thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Khuôn mặt Tôn Tiêu Thành xanh mét dữ tợn, khí tức lạnh lẽo đáng sợ. Không thể do dự nữa, phải mau chóng hành động hẳn lên. Tôn Tiêu Thành hít sâu một hơi, cắn răng hạ đạt mệnh lệnh, truyền lệnh ta, từ hôm nay trở đi, giải tán Vân Cơ Tiên Phủ, giải tán tất cả mọi người của tông môn, bảo mọi người ẩn nấp trong bóng tối, không thể bại lộ thân phận của mình nữa. Chưởng giáo, một vị lão nô kinh hãi. Đi nhanh, dứt lời, Tôn Tiêu Thành trực tiếp giống như mất đi toàn bộ sức lực, ngồi bệt ở trong ghế dựa. Tô Dịch, chuyện này tuyệt đối không tính là xong. Hỏng việc lớn của Linh Cơ Thần Tôn, ngươi chắc chắn gặp thần phạt. Trong lòng Tôn Tiêu Thành lẩm bẩm. Không ra ngoài Tôn Tiêu Thành dự liệu, theo các thế lực lớn của tiên giới tìm hiểu tin tức càng ngày càng nhiều, liên quan tin tức trấn thủ sứ Thiên Quang thứ bảy Thẩm Thanh Thạch phản bội, cũng bắt đầu phát tán ở tiên giới. Một cục đá kích lên ngàn tầng sóng, toàn bộ tiên giới chấn động, vì thế tức giận. Rất nhiều thế lực tiên đạo đều tỏ thái độ, sẽ hỏi tội đối với Vân Cơ Tiên Phủ. Toàn bộ tiên giới, rất lâu chưa náo nhiệt giống như bây giờ rồi. Có nhân vật thế hệ trước cảm khái. Tô Dịch kia tuổi còn trẻ, lại bằng một hồi chiến công hiếm có trên đời ở Thiên Quang thứ bảy, một hơi quấy động phong vân tiên giới, thực sự khó lường. Có người kinh ngạc than thở, chương 3620, hắc thủ phía sau màn thần kiếp quỷ dị, một, trên thân người này quá nhiều khác thường và kỳ quái, hôm nay theo danh tiếng hắn bại lộ ở thiên hạ tiên giới. Cũng tương đương là đứng ở trên nơi đầu sóng ngọn gió, nhất định sẽ đưa tới vô số phiền toái. Đâu chỉ là phiền toái, theo ta thấy, hắn về sau có thể sống sót hay không, cũng rất khó nói. Đừng quên, hắn từng giết 4 vị tiên vương cùng với Thẩm Thanh Thạch trấn thủ sứ này, các thế lực tiên đạo kia, nhất định không tha cho hắn. Muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó, danh tiếng càng lớn, nhất định sẽ bị thanh danh liên lụy, khi hắn một người trẻ tuổi toàn thân tràn ngập bí ẩn như vậy. Bị các đại đầu sỏ kia của tiên giới nhằm vào, kết cục thường thường sẽ không tốt bao nhiêu. Trong thiên hạ đều đang nghị luận việc này, mà theo tin tức không ngừng lan truyền, cũng lục tục khuếch tán đến nơi xa hơn của tiên giới, ví dụ như ở sâu trong Đông Hải, ví dụ như Bắc Minh Châu ở trên Bắc Minh Hải, ví dụ như một ít tịnh thổ thế gian không thể biết vân vân. Trời xanh không mây. Một chiếc bảo thuyền chạy như bay ở trong tầng mây. Trên bảo thuyền, Tô Dịch dựa vào lan can mà đứng, áo bào và mái tóc dài tung bay ở trong gió. Hắn đang suy nghĩ chuyện đột phá cảnh giới, sớm từ sau khi xông qua thanh nhai thập nhị lâu của thanh nhai thư viện, đạo hạnh của hắn đã tới trình độ vũ cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể chứng đạo hư cảnh, trở thành một vị chân tiên. Hư cảnh, đại cảnh giới thứ hai của tiên đạo tứ cảnh. Hư, cũng là không. Đặt chân cảnh giới này, tìm hiểu hư thật, phân biệt thật giả. Cái gọi là hư thật, chính là tìm hiểu đối với đại đạo, hư, ý nghĩa hư ảo, trống trơn, như ảo ảnh trong mơ. Thực, đại chỉ bản chất của thiên địa vạn đạo, chỉ có khám phá hư thật, mới có thể được tiến một bước lột xác nhận biết cùng lĩnh ngộ đối với đại đạo. Nói ngắn gọn, đặt chân cảnh giới này, chính là cần ở trên việc tìm hiểu đối với đại đạo, bỏ đi hư ảo giữ lại chân thực. Vứt bỏ tất cả phức tạp, tìm tòi bản chất của con đường tiên đạo. Cho nên, tiên chứng đạo hư cảnh, được gọi là chân tiên, đại chỉ chính là ở trong cảnh giới này, khám phá hư vọng cùng hư ảo, truy cầu ra một con đường chỉ thẳng bản chất tiên đạo, đồng thời, đối với hư cảnh chân tiên mà thôi, nhận biết đối với bản ngã đạo hạnh cũng sẽ tiến một bước tăng lên. Trung tâm là ở một chữ hư, đã đại chỉ hư ảo, cũng có thể đại chỉ không gian. Không, có mặt khắp nơi. Nhưng là không. Như là tinh không, thiên không, xưng hô như vậy, cho dù là phàm phu tục tử, cũng có thể từ trong chữ cảm nhận được một loại ý tứ hàm xúc, lớn mà vô lượng, rộng lớn trống trải. Mà loại huyền diệu này, cũng sẽ thể hiện ở trong một thân đạo hạnh của hư cảnh chân tiên, giống sau khi đặt chân cảnh giới này, tiên nguyên không gian, thần hồn thức hải, khí huyết chi lực trong cơ thể đều sẽ xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Tu chân, hư cảnh chân tiên. Tu đó là một chữ chân, cho nên, tìm hiểu cùng cô động đối với chân tiên pháp tắc, cần xuất phát từ bản chất huyền bí chân thật nhất của đại đạo, như vậy, bản chất chân thật nhất của luân hồi đại đạo là cái gì? Huyền khư đại đạo thì sao? Bất hủ chi đạo thì sao? Tô Dịch rất rõ, một bước này rất mấu chốt. Chỉ có ở trong hư cảnh, truy cầu ra bản chất con đường tiên đạo thuộc về mình, về sau mới có cơ hội, đi hoàn toàn hòa hợp một thân đại đạo nắm giữ vào một lò. Một kiếm diễn vạn đạo, một kiếm phá vạn pháp. Trước mắt, ta chỉ cần một đoạn thời gian lắng động, cùng với một cơ hội chứng đạo tuyệt hảo, đủ có thể đặt chân hư cảnh. Tô Dịch thầm nghĩ, cũng không biết, đại kiếp hư cảnh lần này ta sẽ gặp được, nên là một phen cảnh tượng như thế nào, trong lòng hắn nổi lên một phần chờ mong. Không giống với kiếp số khác, hư cảnh đại kiếp cực kỳ thần dị, nhằm vào là thần hồn, tâm cảnh cùng lực lượng đại đạo bản thân nắm giữ. Từng tiên nhân ở lúc độ hư cảnh đại kiếp, nguy hiểm gặp được hoàn toàn khác nhau. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, hư cảnh đại kiếp mới làm người ta kiên kỵ nhất, bởi vì căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm có thể tham khảo. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, hắn ngược lại rất chờ mong loại đại kiếp chưa biết này, Tô Đạo Hữu. Lúc này, tiên vương Văn Chi Thu đột nhiên từ trong khoang thuyền đi ra, cười chào hỏi với Tô Dịch đặt chân ở đầu thuyền. Văn Chi Thu mũ miệng đai rộng. Bóng người cao lớn. Hắn là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Tuyền Tịnh Thổ, một trong ba đại tịnh thổ Bất Chu Sơn, một vị nhân vật thế hệ trước ở sau khi thời đại tiên vẫn kết thúc chứng đạo tiên vương. Hắn lần này rời khỏi thiên quan thứ bảy, là muốn quay về tông môn giải quyết một sự kiện, vừa mới tiện đường, liền lựa chọn đi cùng Tô Dịch. Tô Đạo Hữu từng tìm hiểu chi tiết vạn linh giáo hay không? Văn Chi Thu sau khi cười lên tiếng chào hỏi, liền tiến lên bắt chuyện. Tô Dịch gật đầu nói. Có chút nghe nói. Lúc trước ở Tường Vân Tiên Điện của chợ Hắc Long, hắn từng giết một đám cường giả vạn linh giáo, trong đó bao gồm vạn linh giáo chủ Tế Vân Khung, trưởng lão Tiếu Cự, thánh tử Trọng Kỳ các đại nhân vật vạn linh giáo,